Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 3 của truyện căn nhà cũ ở Cù Lao Hà Diệp. Chương 41, mộng đẹp. Trình Nặc nằm mơ, mơ thấy đã sửa nhà xong. Ở sân trước cô trồng rất nhiều hoa, hoa khoe nhau đua sắc thắm. Dựng một giàn nho, lủng lẳng từng chùm nho xanh. Tiết trời rất đẹp, cô giặt rửa chăn gối trong nhà, phơi đầy một sân. Gió thổi đến, ra trải giường phất phơ trên mặt cô, mang theo mùi nắng. Cô nghe thấy tiếng cười khanh khách một cô bé mặc quần bông đi xe trẻ em chui tới chui lui dưới tấm ra chơi trò đuổi bắt với cô. Cô đuổi theo cũng muốn hỏi cô bé là con nhà ai, sao lại chạy vào sân nhà cô. Nhưng cô bé đạp xe rất nhanh, cô không đuổi kịp. Bỗng trong phòng bếp có người gọi cô, gọi Nặc Nặc. Nặc Nặc, em để quần lót của anh ở đâu rồi? Trình Nặc nghĩ, đây lại là ai nữa thế, sao lại chạy đến nhà cô, lại còn tìm quần lót nữa. Xuyên qua tầng tầng ra trải giường, cô đi tìm người gọi mình là Nặc Nặc. Nhưng ra quá nhiều, cứ vén mãi vẫn không hết. Cô cuống quýt lớn tiếng hỏi, anh là ai, anh là ai? Anh là Tông Lãng mà. Giọng rất gần, cứ như ngay cạnh tai cô. Trình Nặc dậy đi em đang nằm mơ. À, thì ra là nằm mơ. Trình Nặc mở mắt nhìn Tông Lãng phóng đại trước mặt. Cô bối rối, lại nhắm mắt. Không, cô vẫn còn đang mơ, cô vẫn chưa tỉnh đâu. Anh cười rất khẽ, hôn lên trán cô. Ngủ nữa hả? Trình Nặc không tránh được nữa, lại mở mắt ra cách lớp rèm cửa sổ nhìn thấy nắng ban mai rực rỡ. Lại nhìn điện thoại đặt ở đầu giường, đã sắp 7 giờ rồi, cô vội bỏ dậy, hôm nay mấy người chú La sẽ đến làm. Cuống quýt hoảng hốt mặc quần áo vào rồi đuổi Tông Lãng đi. Tông Lãng đáp thì đáp vậy chứ vẫn thong thả đi ra sân sau, múc nước rửa mặt. Không có nước nóng, anh lại cầm bình nước đi nấu nước. Nước còn chưa sôi thì ngoài sân trước đã có động tĩnh. Chú La và chú Lưu Bác Ngô đều đã tới. Tông Lãng ra sân trước chào mọi người, thấy anh mới sớm thế đã có mặt ở đây, hơn nữa lại còn là dáng vẻ vừa tỉnh ngủ, mấy người chú Lưu cũng ăn ý không hỏi gì. Chỉ là khi nhìn hai người thì cười cười, như muốn nói chú bác biết cả rồi. Trình Nặc chột dạ, len lén chừng mắt với Tông Lãng, trách anh không rời sớm đi. Nhưng anh chỉ cười khoác vai cô tuyên bố, chú ơi, cháu thông báo với mọi người một tiếng, cháu và Trình Nặc đang hẹn hò nhau. Chú Lưu nói, chuyện tốt, bọn chú đợi uống rượu mừng đấy nhá. Chú La quen sầm mặt cũng lộ ra vui vẻ, tuy không lên tiếng nhưng vẫn hừ thầm, lẩm bẩm, coi mấy người này là mù hết đấy à, biết từ lâu rồi. Bác Ngô nghe không hiểu, nhưng thấy chú Lưu nhắc đến rượu mừng, bác cười hớn hở. Được, được nha, Trình Nặc xấu hổ, đỏ mặt chạy vào bếp. Phần chính của nhà cũ đã được sửa xong xuôi rồi, tiếp theo là đến xây nhà vệ sinh, số vật liệu xây dựng lúc trước mua ở chợ đã được đưa tới. Nhà vệ sinh vốn ở trong góc sân sau, đã hư hỏng nhiều rồi, mà cũng khá xa nhà chính. Nếu như xây lại chỗ cũ thì buổi tối không tiện lắm. Giữa nhà chính và nhà bếp có một khoảng chừng 5-6 mét. Nếu xây nhà vệ sinh ở đây thì khá là tiện. Có điều Trình Nặc lại lo về vấn đề cống thoát nước ở trên Cù Lao, nếu không có cống thoát nước thì khá phiền toái. Chú Lưu biết được thì cười, cô bận tâm gì đâu. Cháu cứ yên tâm, từ 100 năm trước trên Cù Lao đã có cống thoát nước rồi, không hề kém cạnh gì mấy thứ trong thành phố đâu. Cháu phải biết 100 năm trước nơi này chính là một thượng hải thu nhỏ, một nơi lớn như thế này lại có 100.000 người đấy. Trước kia Trình Nặc cũng đã tìm kiếm tin tức về Cù Lao Hà Diệp ở trên mạng, biết được nơi đây từng rất sầm uất. Không ngờ tới sản vật phồn hoa năm đó lại có thể để cô được tiện lợi vào 100 năm sau. Thế là quyết định xây nhà vệ sinh ở cạnh nhà bếp. Vẫn dùng gạch ngói cũ nhưng không đủ, chú Lưu nói có thể lấy gạch ở mấy căn nhà sụp đổ vô chủ, dù sao bỏ lại đó cũng vô dụng. Tông Lãng dùng xe ba bánh chở được 2-3 chuyến gạch, nhà vệ sinh không lớn lắm nên đủ dùng. Bắt đầu làm việc, Trình Nặc nhận được tin nhắn của Bạch Nguyên, nói bà cụ muốn đến xem, hỏi cô có cần đem gì không. Trình Nặc nghĩ nhà hết thịt rồi, đành nhờ cậu ấy mang tới giúp cho. Hôm nay trời đẹp, Trình Nặc chuyển gà vịt ra sân sau cho chúng phơi nắng, rồi lại cho thức ăn, thay rơm rạ ở trong hộp giấy, sau đó bắt đầu làm cơm trưa. Tông Lãng đo nền móng xong thì tới tìm cô. Lát nữa anh phải lên thành phố một chuyến, có thể tối không về. Anh nói, Trình Nặc đáp biết rồi, hỏi, đi bây giờ hả, không ở nhà ăn chưa à? Anh cười khổ, đi xã giao tiếp khách ăn cơm cùng lãnh đạo. Vì chuẩn bị sơn trang mà không thể thiếu tạo quan hệ với bên chính phủ, những ngày qua uống nhiều tới độ sắp đau dạ dày rồi. Trình Nặc gật đầu, uống ít rượu thôi, anh cười đáp được, kéo tay cô hôn một cái. Buổi tối ở một mình sợ thì gọi cho anh. Cô xấu hổ gật đầu, rút tay về. Đi đường cẩn thận, anh ừ một tiếng, quay đầu lại nhìn, mấy người chú Lưu đang làm việc ở ngoài phòng bếp, cửa mở, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy trong phòng. Anh thất vọng thở dài trong bụng, lại nấn ná một hồi, lén thơm má cô mới thỏa mãn rời đi. Tông Lãng đi không được bao lâu thì Bạch Nguyên đỡ cụ bà đến. Bà lão thấy phòng ốc đã rộng hơn, tò mò nhìn quanh. Thấy loạt cửa sổ được thay mới, nhà sáng sủa hơn trước nhiều, bà khen tốt lắm. Mấy tấm ảnh cũ treo trên vách ngăn lúc trước được Trình Nặc cất đi. Cô hỏi bà lão có muốn đem về không? Bà lão nói, nếu cháu không chê thì cứ giữ đi. Mấy tấm ảnh được chụp trong nhà này, vẫn nên ở lại đây thì hơn. Trình Nặc cầu còn chẳng kịp, cô rất thích những thứ cũ kỹ. Bạch Nguyên nhìn một vòng rồi đi giúp mấy chú. Trình Nặc để bà lão ngồi nghỉ trên xích đu, lấy thảm phủ lên cho bà. Xong xuôi mới vào bếp. Trong số đồ ăn Bạch Nguyên đem đến có hai miếng chân giò. Trình Nặc định trưa nay sẽ làm món chân giò hầm dầu, hầm mềm dục để bà lão ăn được. Món chân giò hầm dầu phải mất một giờ, làm bằng thiết bị hóa lỏng thì quá tốn thì giờ, thế là cô nổi lửa lò đất. Rửa sạch móng giò, châm nước nấu cho chín rồi vớt lên, sau đó dưới hơn nửa chai dầu và trong nồi, nấu nhỏ lửa. Chân giò hầm dầu, bước quan trọng nhất chính là dưới dầu. Nhân lúc dầu chưa sôi thì rán tầm 5 phút, dầu sôi rồi thì rán lần thứ 2. Thời gian rán lần này lâu hơn, cho đến khi da thịt rán vàng rụm mới vớt ra, ngâm trong nước lạnh. Cuối cùng là pha chế nước dùng trong nồi, sau đó bỏ giò vào nấu. Vì bà lão không có răng nên thời gian hầm lâu hơn để thịt được mềm. Buổi trưa lúc ăn cơm, chỉ hai chân giò mà được tất cả tấm tắc khen ngon. Cơm nước xong, bà lão muốn về, trước khi đi Bạch Nguyên hỏi cô đã được duyệt tự truyền thông chưa. Trình Nặc sực nhớ, hôm qua sang nhà Thiệu Hồng ăn tiệc mừng, sau khi về lại bị Tông Lãng quấn lấy một đêm, suýt nữa quên mất chuyện này. Cô vội lấy điện thoại ra kiểm tra, chợt phát hiện đã được duyệt rồi. Cô vui vẻ đưa điện thoại cho Bạch Nguyên xem, cậu cũng vui lây, hai người cùng vui cả buổi. Bà lão đứng bên tuy không biết gì nhưng cũng vui theo. Bạch Nguyên đi rồi, Trình Nặc liền gọi điện cho Tông Lãng, muốn kể chuyện này cho anh biết. Cô như học sinh tiểu học thi được 100 điểm, muốn để bố mẹ biết trước, vừa giành công cũng vừa muốn được khen. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, cô không kịp đợi anh mở miệng, hưng phấn nói em được duyệt tự truyền thông rồi. Tối hôm qua nhận được, nhưng giờ em mới nhìn thấy em. Còn chưa dứt lời thì đã bị cắt ngang. Xin hỏi cô là ai? Giọng phụ nữ, hơn nữa Trình Nặc cũng chả xa lạ gì, là Phương Đình. Vì sao điện thoại của Tông Lãng mà Phương Đình lại nghe máy, chỉ thoáng chốc trong đầu Trình Nặc có rất nhiều suy nghĩ lướt qua, cuối cùng cô đáp tôi là Trình Nặc, phiền cô truyền điện thoại cho Tông Lãng. Trình Nặc nghe thấy Phương Đình cười. Là chị Trình đấy à, xin lỗi chị, tôi thấy số lạ nên cứ tưởng là điện thoại lừa đảo chứ. Có điều anh Tông ngủ rồi, chị có chuyện gì không, tôi có thể truyền lời giúp chị. Trình Nặc nói không cần rồi cúp máy. Mấy người chú Lưu vẫn còn đào móng, Trình Nặc không giúp được gì. Chợt nhớ hôm trước lúc nhổ củ cải giúp thím Ngô, cô thấy trong vườn rau mọc rất nhiều cây rau tề hoang, thế là cầm sẻng với giỏ trúc đã mua đi nhổ rau tề. Mùa này chính là mùa rau tề tươi non nhất, xanh non mơn mờn ẩn nấp trong cỏ dại, cô vừa tìm vừa nhổ. Mặt trời rất gắt, làm cô đổ đầy mồ hôi. Nhổ rau tề là một việc rất gây nghiện, mỗi khi tìm được một cây, lòng thầm reo lên, oa, ở đây lại có một cây rau này. Oa, bên kia còn có nhiều nữa. Bất khi bất giác nhổ đầy giỏ trúc, đến lúc không đựng đổi nữa thì Trình Nặc mới dừng tay. Về đến nhà cô múc nước giếng rửa sạch từng cọng rau, định băm nhỏ làm nhân sủi cào. Mấy người chú Lưu đào nền móng xong thì nghỉ tay. Trình Nặc nhìn giờ còn chưa tới 5 giờ. Cô dùng lò đất đun một nồi nước sôi lớn, cho rau tề vào nồi bập bềnh, khi xanh non biến thành xanh đậm thì lập tức vớt ra ngâm trong nước lạnh, như thế rau tề sẽ giữ được màu xanh mà không bị đen. Nhà không có bột mì, nhưng trong tiệm nhỏ thì có bán. Lúc cầm tiền ra tiệm nhỏ, cô nghe thấy tiếng phà cập bờ, bước chân chậm lại. Đến nơi thì thấy một chiếc xe van đậu ngoài cửa. Xe rất lạ mắt, chưa từng thấy ở trên Cù Lao bao giờ, cô lấy làm lạ, bước vào tiệm thì phát hiện có một người đàn ông trung niên mập mạp, chừng 40 tuổi, đang bày hàng lên kệ. Đây hẳn là ông chủ xuất quỷ nhập thần của tiệm bán rồi đây. Cô bước lên chào, anh chính là ông chủ của cửa tiệm này à? Người kia ngẩn người, cười nói, à, không phải, tôi đến giao hàng thôi. Tông Lãng và tôi đã hẹn rồi, nửa tháng sẽ tới giao hàng một lần. Tông Lãng, ừ, Tông Lãng chính là ông chủ cửa tiệm này, cô không biết à? Cả buổi chiều Trình Nặc khống chế không cho phép mình nghĩ đến Tông Lãng, sợ mình suy nghĩ bậy bạ dẫn tới hiểu lầm. Mặc dù cô chỉ mới gặp Phương Đình có một lần, nhưng cô cũng hiểu được đại khái người kia, nói gì cũng không đáng tin. Nhưng ông chủ của tiệm bán lại là Tông Lãng. À há, xem ra cô quá tin anh rồi. Chương 42, nhớ anh rồi. Nhà không có chày cán bột, Trình Nặc bèn sang nhà thím Ngô mượn. lại đứng nói chuyện với thím mấy câu, lúc về đến nhà thì trời đã tối. Nhào bột mì, cán vỏ sủi cảo, những thứ này Trình Nặc biết làm. Hồi đại học cô từng làm thêm ở một quán ngoài trường, sủi cảo chiên ở quán đó rất nổi tiếng, và cô học được kỹ năng này từ lúc ấy. Rau tề đã được sắt nhỏ, lại cho thêm thịt heo vào trộn được một tô nhân to tướng. Một mình cô vừa cán vỏ vừa gói, gói sủi cảo xong thì cho vào ngăn đông lạnh xếp ngay ngắn. Cơm tối vẫn chưa ăn, dự định gói xong thì nấu cho mình một ít sủi cảo. Nhưng gói được nửa thì bất chợt nhớ ra, mình nên quay video lại làm tài nguyên. Cô lấy điện thoại ra, dùng sách vở với ly nước làm giá dựa, điều chỉnh camera, bắt đầu ghi hình. Bụng lại nghĩ như thế cũng không tiện, vẫn phải mua giá đỡ ba chân thôi. Nhân có rất nhiều, phải dùng hết 5 cân bột mì mới chứa đủ. Sủi cảo vỏ mỏng nhiều nhân, to hơn sủi cảo đông lạnh mua ngoài siêu thị nhiều. Cô làm từ từ tỉ mỉ cũng không gấp gáp lắm, đến khi gói xong toàn bộ, nhìn lên đồng hồ thì cũng gần 9 giờ. Giữ lại một phần để ăn, còn lại cho vào tủ lạnh cất. Tính dọn dẹp xong sẽ xuống bếp nấu sủi cảo thì bất chợt ngoài cửa có tiếng gõ. Ai? Cô hỏi. Là anh đây, Trình Nặc, mở cửa đi. Giọng nói có phần gấp gáp, nhưng Trình Nặc thì không, cô ung dung dọn dẹp, nói, đã trễ thế này rồi, có chuyện gì à? Hừ, không phải nói tối không về sao? Bên ngoài không có động tĩnh, cô đợi rồi đợi, vẫn không có động tĩnh gì khác, lấy làm lạ đi ra cửa xem sao. Cửa đã cũ, trải qua biết bao sương gió tạo thành một khe hở giữa hai cánh cửa. Cô nhìn ra ngoài qua khe hở, bên ngoài tối tui chẳng thấy gì. Thấy kỳ quái, cô tính mở cửa ra thì bị người ôm chầm lấy từ đằng sau, dọa cô sợ hét lên. Quay đầu nhìn thấy gương mặt cười xấu xa của Tông Lãng, cô cả giận, anh hù chết em rồi. Anh vỗ ngực cho cô, đừng sợ, là anh mà. Vừa mở miệng, Trình Nặc đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Anh đi vào từ đâu đấy? Cô hỏi, Tông Lãng chỉ cửa sau. Không phải em giữ cửa sau cho anh à? Cô lườm anh, giãy ra khỏi ngực anh, tiếp tục dọn dẹp. Không phải nói không về à? Anh đi theo đến cạnh bàn, tiếp tục ôm cô vào lòng, đầu gác lên vai cô. Vốn không về được nhưng nhớ em chết mất, nên lại phiền lão Chu một lần. Thấy sủi cảo ở trên bàn, lại nói em gói à. Vừa hay anh đang đói, từ trưa đến giờ chưa có hột cơm nào, chỉ uống rượu không. Trình Nặc lại lần nữa giãy giụa cất sủi cảo vào tủ lạnh, chỉ giữ lại một phần cho mình. Đói thì về nhà ăn đi. Tông Lãng cười, anh nhìn ra cô đang tức giận. Lại không ngừng cố gắng vòng cô trong ngực. Nơi nào có em thì đấy là nhà, em bảo anh về đâu đây? Lần này anh dùng sức, Trình Nặc không dãy được, tức giận trừng mắt. Giận hả? Anh hỏi. Vì sao lại giận? Trình Nặc nói không giận. Nhưng rồi nghĩ đúng là giận thật, cô hỏi anh không có gì muốn nói với em sao? Tông Lãng nói có, nếu không đã trễ rồi anh còn vội vã về làm gì, không phải vì sợ em hiểu lầm sao? Trình Nặc nghe tỏ ý anh nói tiếp đi. Nhưng anh lại không vội nói mà cúi đầu hôn cô. Thật ra vội vã chạy về đây, nguyên nhân quan trọng nhất là anh nhớ cô, rất rất nhớ. Miệng anh có mùi rượu, Trình Nặc né tránh, tay đặt lên trán đẩy anh ra. Hôi chết đi được, chê anh à, anh lại cọ cọ vào cổ cô, muốn cô cũng dính hơi men. Tóc anh ngắn, cọ như thế làm Trình Nặc nhột. Nếu anh không nói em sẽ giận thật đấy. Anh cười, thì ra vừa rồi là giận giả. Có điều cũng không dám cho cô giận thật, nghiêm túc nói, anh sẽ nói thật, em đừng nóng giận. Trình Nặc nhân cơ hội đẩy anh ra, ngồi xuống bên bàn. Tông Lãng chỉ đành ngồi vào bên kia. Buổi trưa anh uống hơi nhiều nên vào văn phòng ngủ, điện thoại quên trên bàn ăn. Nhân viên dọn dẹp nhìn thấy thì giao cho Phương Đình. Sau đó, vừa đúng lúc em gọi đến. Trình Nặc không nói, cô cũng đoán được chuyện đại khái là như thế. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng coi như là bạn trai bạn gái rồi. Điện thoại của bạn trai lại bị một cô gái khác nhận, còn ăn nói mập mờ như thế, muốn không giận cũng khó. Dù anh say nhưng đầu óc vẫn tỉnh, đến văn phòng liền muốn gọi điện cho em, nhưng tìm không thấy điện thoại đâu nên về phòng ăn tìm, đúng lúc nghe thấy Phương Đình nhận được điện thoại của em. Anh nghe thấy, Trình Nặc bất ngờ, thế sao anh không cản, rồi vì sao không lập tức gọi điện giải thích cho cô. Anh cười, lôi điện thoại ở trong túi ra đặt lên bàn, màn hình đã bể nát rồi. Anh nhân cơ hội nổi giận, ném vỡ điện thoại, để cô ấy biết chuyện riêng của anh không phải là việc cô ấy có thể can thiệp. Trình Nặc ngây ra, mượn cơ hội nổi giận. Tông Lãng thở dài. Phương Việt, anh trai Phương Đình là bạn hồi trung học của anh, bây giờ quản nhà hàng hộ anh, điều hành rất tốt. Anh cũng chỉ xem Phương Đình là em gái của bạn, nhưng không biết từ lúc nào cô ấy lại có tâm tư với anh, nể mặt anh trai cô ấy nên anh vẫn vờ như không biết, dù sao anh cũng không hay đến nhà hàng, không có cơ hội tiếp xúc. Trình Nặc hỏi, vậy vì sao giờ không giả vờ nữa? Lời vừa thốt ra lại thấy chua chát. Dưới ánh đèn, dáng vẻ cô phồng má làm lòng anh ngứa ngáy. Tông Lãng ngồi không yên, lại tiến tới chỗ cô, ôm cô vào lòng, chiếm vị trí của cô, để cô ngồi trong lòng anh. Bây giờ không giống nữa rồi. Anh lại gần bên tai cô. Giờ anh là người đã có chủ, nên dĩ nhiên phải nhanh chóng phủi sạch sẽ rồi, nếu không thùng giấm trong nhà mà đổ thì biết làm sao. Hôm nay anh uống rất nhiều rượu, rượu trắng nồng độ cồn cao, giờ đây máu chảy trong người như sôi lên, dâng trào khắp nơi. Lúc thấy Trình Nặc lại càng nóng hơn, nhất là khi bây giờ cô vẫn ngồi trong lòng anh, máu như chảy về một chỗ. Trình Nặc cảm nhận được nhất thời đỏ mặt muốn đứng lên nhưng lại bị anh ấn xuống. Lực rất mạnh, cô mất trọng tâm không đứng vững, ngồi mạnh xuống. Anh đau đớn rên lên. Trình Nặc sợ hết hồn, theo bản năng giơ tay ra xoa, gấp gáp nói, sao rồi, không sao chứ, sao anh lại kéo em chứ? Dù ngốc tới mấy cô cũng biết chỗ đó của đàn ông là yếu ớt nhất, nhất là trạng thái vừa rồi của anh. Anh lôi tay cô phủ lấy nơi đó, vẻ mặt đầy đau khổ, có thể hỏng rồi. Em mau thử dùng xem. Trình Nặc nghe ra cười cợt trong câu nói của anh, lại cảm nhận được nhiệt độ dưới tay, vội vã muốn rút tay ra, song anh lại đột nhiên đứng lên, xoay ngang cô vác trên vai, đi tới mép giường. Bây giờ chưa hỏng, nhưng nếu cứ nín nhịn nữa thì sẽ hỏng thật. Trình Nặc phản kháng, vừa bị đặt lên giường liền lập tức ngồi dậy. Nói xong hết rồi hả? Tông Lãng cau mày nghĩ ngợi, hỏi ngược lại. Còn gì nữa à? Trình Nặc bật thốt tiệm bán. Cô muốn nói tiệm bán nhỏ, nhưng mới nói được hai chữ thì anh đã ngã lên, hôn lấy. Trình Nặc bị anh giam cầm không thoát được, chỉ cảm thấy cơ thể anh tối nay rất nóng. Đến xúc tu cũng cảm nhận được thứ nóng bỏng cứng rắn. Thế là quên trời quên đất. Tông Lãng vốn nếm một lần đã nghiện, nhớ nhung vô cùng, lại còn uống rượu, bây giờ cả người nóng hổi chỉ muốn chôn mình vào cơ thể cô rong ruổi, như sức lực vô tận dùng mãi không cạn. Mồ hôi trên lưng tụ thành dòng, Trình Nặc không bám víu được ngón tay bấu thật sâu vào da anh, để lại vết đỏ mập mờ. Anh bị đau, ở bên tai cô gọi cô là mèo hoang nhỏ. Cô buồn bực in dấu răng lên vai anh. Anh hít sâu một hơi, đâm vào ác liệt hơn nữa. Làm Trình Nặc nhớ đến chiếc máy đã nhìn thấy ở lò rèn, búa lớn nặng nề đập xuống, một lần lại một lần, rất chính xác đập xuống cục sắt nung đỏ, để cục sắt thành hình. Bây giờ cô chính là cục sắt kia, được đốt đến đỏ hòn, mặc anh tùy ý chế tạo. Đến đêm Trình Nặc tỉnh dậy vì đói, mới nhớ ra mình chưa ăn tối, nhìn đồng hồ, đã 1 giờ sáng rồi. Cô không nhớ mình ngủ thiếp đi lúc nào nữa, chỉ biết toàn thân bùn rùn, vốn chẳng muốn nhúc nhích đâu, nhưng trong bụng kêu ỏng ọc, không để cô yên. Cô ngồi dậy tính đi nấu đồ ăn cho mình, tay anh vòng chặt bên eo cô thử kéo ra, nhưng lại làm anh tỉnh. Tông Lãng che mắt hỏi cô làm gì? Đói, cô đáp. Anh ừ một tiếng, để anh, vừa nói vừa dụi mắt ngồi dậy, chăn trượt xuống, để lộ sống lưng cường tráng, Trình Nặc thấy được dấu tay của mình ở nơi đó, đỏ mặt chui vào trong chăn. Nhà vệ sinh được xây rất nhanh, đến thứ tư là đã làm xong toàn bộ phần chính, chỉ còn lại công trình trang trí bên trong mà thôi. Mấy hôm nay Tông Lãng vẫn bề bộn nhiều việc như thế, có lúc tối không về được, có lúc lại thừa dịp buổi chiều quay về, vội vàng hôn lấy để giải mối tương tư, rồi sau đó lại chạy đến thành phố. Mấy ngày kế tiếp chính là sửa sang lắp đặt đồ trong nhà vệ sinh. Vì để xứng với nhà cũ nên nhà vệ sinh cũng phải lợp ngói, bên trong lại làm thêm một trần nhà, nên cũng không cao lắm. Mặt tường bên ngoài giống nhà cũ, chỉ chát xi măng. Còn bên trong đều được ốp gạch sứ, bồn cầu, bồn rửa tay, vòi sen cũng được lắp đặt. Vì không có khí đốt nên lắp bình nóng lạnh chạy điện. Diện tích không lớn, có điều vẫn đủ để chia ra 2 gian ẩm với khô. Vào ngày làm xong tất cả, Trình Nặc vui vẻ mời đội thi công ăn bữa cơm thu công, hơn nữa còn mời cả Thím Ngô và Bạch Nguyên. Từ sáng sớm cô đã đến trấn trên mua rất nhiều đồ ăn, tính nấu một bàn ăn phong phú. Lúc chuẩn bị nấu cơm, cô gọi điện cho Tông Lãng, đã 3 ngày rồi anh chưa về, muốn hỏi xem hôm nay có thể về ăn cơm chung được không. Điện thoại còn chưa kết nối thì đã nghe thấy tiếng chuông quen thuộc ở sau lưng, ngoái đầu lại nhìn, chẳng biết anh đã đứng đó từ bao giờ. Không che giấu được mừng rỡ, cô nhào vào lòng anh, giọng đầy hờn dỗi, còn biết về hả? Tông Lãng hôn lên tóc cô, nhớ anh rồi, cô gật đầu, đã lớn thế này rồi, nhưng hình như cô chưa từng nhớ một người đến thế. Dù lúc trước khi Lâm Dĩ An đi công tác cô cũng chỉ yên tâm đợi anh về, chứ chưa bao giờ nôn nao khó chịu như lúc này. Anh có tin tốt nói với em. Tin tốt gì? Cô hỏi. Anh nói, hạng mục sơn trang trong thành phố đã được thông qua rồi, phía chính phủ rất ủng hộ, qua 2 ngày nữa sẽ có lãnh đạo thành ủy đến thị sát. Trình Nặc ngẩng đầu nhìn anh, đây là tâm nguyện nhiều năm của anh, giờ đây đã được thực hiện, hẳn là vui lắm. Anh nhìn cô, Có điều đây cũng không phải là tin tốt anh muốn nói. Tin tốt thực sự là, mấy ngày tới đây anh không cần chạy lên thành phố nữa, có thể ở bên em rồi. Chương 43, đầy tớ. Cơm trưa rất phong phú, đều là các món sở trường của Tông Lãng, đầy ắp một bàn lớn. Chú La, bác Ngô, vợ chồng chú Lưu, còn cả Bạch Nguyên và Tông Lãng, cộng thêm Trình Nặc, mấy người ngồi vây quanh bàn. Trình Nặc mua loại rượu ngon nhất trong tiệm bán, rót mỗi người một ly. Trình Nặc ngồi cùng Tông Lãng, lúc rót rượu cho anh cô cố ý dừng lại, tay chật đi, rượu đổ ra ngoài ly, rồi nói với vẻ tiếc nuối, ây ra, sao lại đổ ra ngoài rồi, tiếc quá. Loại rượu này trong tiệm bán chỉ có mỗi hai chai, muốn mua thêm cũng không có, không biết ông chủ kia làm ăn thế nào nữa, hàng bán hết rồi cũng không biết lấy thêm. Giọng Trình Nặc không lớn, mà trên bàn những người khác đều đã ăn, nhất là Bạch Nguyên ăn xì xà xì sụp, căn bản không nghe thấy lời cô. Chỉ có Tông Lãng nghe thấy, anh cười khẽ. Nói sớm rồi còn gì, ông chủ kia hơi đần. Trình Nặc đang đứng, liếc nhìn đỉnh đầu anh rồi mới ngồi xuống. Ây, em thấy anh ta không phải đần đâu, là kẻ gian đấy. Cô vẫn nhớ chuyện anh giấu giếm thân phận chủ tiệm, lần trước bị anh dây dưa một đêm nên nhất thời quên mất, giờ đến tiệm bán đồ mua rượu mới nhớ ra. Nhớ đến mấy lời nhắn trong sổ ghi nợ, còn cả băng vệ sinh đột nhiên xuất hiện trên quầy. Trong lòng vừa ngọt vừa giận. Thì ra từ lâu anh đã không có ý tốt rồi, còn nói gì mà chủ tiệm kính nhờ anh lắp camera, giờ nghĩ lại tất cả đều là âm mưu cả. Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định vẫn chưa vạch trần, cô muốn xem anh có thể giả vờ tới khi nào. Một bữa cơm mà ăn đến gần 2 giờ chủ lẫn khách đều vui mừng. Ăn xong, Trình Nặc liền tính tiền lương cho đội thi công. Về cơ bản nhà đã làm xong toàn bộ, chỉ có tường ngoài sân là chưa sửa. Sửa tường phải dùng cửa sổ, mà cửa sổ còn chưa làm, không biết phải đợi đến khi nào nên tính tiền lương trước. Mấy người chú Lưu cũng không từ chối, sảng khoái nhận lấy. Chú La đã đồng ý sẽ làm cửa sân cho, lúc sắp đi nói ở nhà chú sẽ tranh thủ thời gian làm cửa sân cho cháu, khỏi tiền bạc gì cả, chắc chắn trước cuối năm sẽ đưa cháu. Trình Nặc cảm kích cảm ơn, vừa tiễn họ về thì Bạch Nguyên la hét nói chóng mặt, tửu lượng cậu không cao, chỉ uống được mấy ngụm là không nhúc nhích gì được nữa, nằm ngay trên xích đu ngủ khoèo. Trình Nặc cầm chăn mỏng đắp cho cậu rồi mới đi dọn dẹp bát đũa. Tông Lãng liếc nhìn Bạch Nguyên đã ngủ mà bực bội, vất vả lắm mới có thời gian ở riêng với Trình Nặc, nhưng lại để tên oát này quấy rối. Không biết làm gì nên chỉ có thể ra sân trước tay máy khuôn cửa sổ, định tranh thủ mấy ngày rảnh tới đây sẽ làm cửa sổ cho Trình Nặc. Trình Nặc dọn dẹp thơm tất rồi lại đi chăm gà con vịt con. Bạch Nguyên vẫn chưa tỉnh cho đến 4 giờ chiều, sợ cậu không bắt kịp chuyến phà, Trình Nặc mới đánh thức cậu. Bạch Nguyên tỉnh dậy vẫn còn lảo đảo, không đứng vững. Trình Nặc cười nói nếu sớm biết cậu không uống được rượu thì đã không cho uống rồi. Bạch Nguyên lại nói không sao, chân hơi phiêu thôi, chứ đầu em vẫn còn tỉnh mà. Nói xong đi được hai bước là lại chân nam đá chân chiêu, suýt nữa đã ngã rồi. Trình Nặc không yên tâm để cậu về như thế, cô thay quần áo, định đưa cậu đi. Tông Lãng thấy thế thì cũng đi cùng. Vừa hay phải lên trấn trên mua hai túi xi măng, dùng làm cửa sổ. Anh giải thích, thế là ba người cùng đi xe ba bánh qua sông tới trấn trên. Lúc đến nhà Bạch Nguyên lại phát hiện trong nhà cậu rất náo nhiệt, có rất nhiều người đến. Bố mẹ Bạch Nguyên nhiệt tình mời Tông Lãng và Trình Nặc vào ngồi. Nghe họ nói mới biết thì ra đã sắp đến đại thọ 100 tuổi của bà lão, mấy người trong nhà ông nội Bạch Nguyên đều đến cả thương lượng muốn tổ chức đại thọ cho bà. Có câu nói, người sống 70 xưa nay hiếm, bà lão lại còn 100 tuổi, các con cháu chắt lại càng quý trọng, muốn làm long trọng. Ý của bọn họ là muốn mở tiệc ở nhà hàng trong thành phố, đến lúc đó cháu chắt nam nữ nữ trong nhà đều về, nhiều hơn 100 người, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Tuy nhiên bà Bạch nhân vật chính của sự kiện lại không muốn, cứ phồng má như đứa trẻ, buồn buồn không vui. Con cháu hỏi bà vì sao không vui, nhưng bà không nói. Cho tới khi Trình Nặc đến, bà lão mới tủi thân mở miệng gọi Trình Nặc lại nói chuyện. Trình Nặc đứng cạnh ghế của bà, hỏi vì sao bà lại mất hứng. Bà cụ thở dài, nói, bà đã già thế rồi, không muốn đến thành phố dày vò. Vừa nói vừa ngắm Trình Nặc, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Trình Nặc nhận ra cười nói, bà có lời gì cứ nói với cháu đi, không sao đâu ạ. Trong mắt bà lão mang theo mong đợi, vuốt tay Trình Nặc. Hầy, bà ấy chỉ muốn làm đại thọ ở bên nhà cũ, nhưng mà ngôi nhà kia giờ đã là của cháu rồi. Người bên cạnh nghe thế thì bừng tỉnh, thì ra bà lão không vui vì chuyện này. Nhưng ngôi nhà cũ đó đã bán rồi, muốn làm thọ yến ở đấy thì đúng là không được. Trình Nặc lại rất sẵn lòng, đại thọ 100 tuổi đấy, có thể cả đời này chưa chắc cô gặp được lần thứ hai. Hơn nữa bà lão cũng kết hôn trong căn nhà cũ đó, ở suốt cả đời, làm đại thọ ở đấy, nhất định là chấp niệm của bà. Có thể hoàn thành niệm tưởng của bà lão, cô không thấy có gì là không tốt cả. Bèn đồng ý, vậy thì đến nhà cũ làm ạ, cháu hoan nghênh còn không kịp nữa là. Bà lão thấy cô đồng ý, lập tức vui vẻ hẳn, vỗ tay trình nặc nói, được lắm, con gái ngoan, làm đại thọ ở nhà cũ, cả đời này của bà đã trọn vẹn rồi. Bố mẹ Bạch Nguyên vội nói cảm ơn Trình Nặc, chỉ là thọ yến là chuyện lớn, nhà bọn họ lại đông khách, đến lúc đó nhốn nháo ồn ào, sợ làm phiền. Trình Nặc nói không sao, cháu thích náo nhiệt ạ, vừa hay cũng mới sửa nhà xong, làm ở đó, không có gì là không tiện cả. Nếu cô đã nói như thế, người nhà họ Bạch cũng rất vui lòng. Lập tức bàn nhau xem tổ chức vào ngày nào. Sinh nhật của bà lão là 20 tháng chạp. Nhưng theo tập tục ở nơi này, chúc thọ người lớn tuổi phải tổ chức trước một ngày, thế nên định vào ngày 19 tháng chạp. Trình Nặc giờ lịch xem, vừa hay hôm đó là lập xuân. Lúc này cô mới phát giác, thì ra năm nay có hai mùa xuân. Rời khỏi nhà Bạch Nguyên, Tông Lãng dẫn cô đi mua xi măng, lúc đi ngang qua cửa hàng bán điện thoại di động, Trình Nặc thấy có bán giá ba chân đỡ điện thoại, lúc này bèn mua một cái, như thế xua này quay video cũng dễ dàng hơn. Mua xi măng xong lại mua ít sắt thép cỡ bằng ngón cái, sau đó hai người mới chịu về. Lúc về nhà thì đã hơn 5 giờ, Trình Nặc chỉ làm hai món mặn một món canh đơn giản để hai người cùng ăn. Ăn xong, Tông Lãng đi hòa xi măng ngay, chuẩn bị làm khuôn cửa sổ. Trình Nặc thấy lạ đi theo nhìn. Giá ba chân vừa mua được dịp sử dụng, cô để một bên điều chỉnh góc độ, quay lại quá trình Tông Lãng làm việc. Thật ra cũng rất đơn giản, hòa xi măng xong thì đổ vào khuôn, lại uốn sắt cho thích hợp, đặt trong xi măng làm khung, còn lại đợi gió thổi khô xi măng. Khuôn là loại ghép, đợi đến khi khô thì có thể tháo khuôn ra. Tường sân chỉ sụp đổ một phần, nếu nói sửa lại thì cũng chẳng dùng đến mấy cửa sổ, nhưng Trình Nặc lại thích nên mỗi loại đều làm 2-3 cái. Sau khi tất cả đều lắp khung xong, đếm phải được chừng hơn 20 cái. Lắp khung rồi thì đặt trong sân trước phơi khô, đến khi xong xuôi tất cả thì trời đã tối đen. Trình Nặc ra giếng múc nước rửa tay, Tông Lãng cũng lại gần rửa, rửa xong thì nhìn đồng hồ, đã gần 8 giờ rồi. Anh về trước đây, anh nói, Trình Nặc chuyển gà con vịt con vào phòng bếp, nghe thấy thế thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ồ một tiếng. Được, vừa dứt lời anh liền xoay người rời đi, đi rồi. Trình Nặc đứng tại chỗ, đến khi thấy anh ra sân mới chắc chắn là đi thật. Chợt trong lòng như tắc nghẽn, còn nói mấy ngày nay sẽ ở cùng cô chứ, kết quả mới sớm thế đã về rồi. Đá hòn đá nhỏ dưới chân, không nhìn bóng lưng anh nữa, cô quay người dọn dẹp phòng bếp, vào nhà lấy quần áo sạch chuẩn bị đi tắm. Nhà vệ sinh đã được sửa xong, rốt cuộc cô đã có thể tắm thoải mái rồi. Cửa nhà vệ sinh chính là cửa sau của căn nhà lúc trước. Cầm lấy quần áo, đi chốt cửa trước rồi lại khóa cửa sau, lúc này mới vào nhà vệ sinh. Chỉ ở có một mình, vẫn nên cảnh giác thì hơn. Phòng tắm trong nhà vệ sinh không lớn lắm, đã lắp bình nóng lạnh nên cũng không sợ lạnh. Vừa cởi áo khoác thì lại nghe thấy động tĩnh ở ngoài cửa, là tiếng bước chân quanh quẩn ngay cạnh cửa. Trong lòng chợt rét lại, rồi lại nghe thấy tiếng cửa mở, hiển nhiên người nọ đã đi vào nhà rồi. Trình Nặc sợ, không biết là ai đây. Nếu như là người quen, không thấy cô thì nhất định phải gọi, nhưng người này lại cứ im lặng mà tiến vào. Theo bản năng muốn lấy điện thoại gọi cho Tông Lãng, nhưng rồi mới phát hiện điện thoại đã để ở trên bàn, không đem theo bên mình. Cô lại nhìn xung quanh, trong nhà vệ sinh không có thứ đồ gì có thể xung làm vũ khí, chỉ có một cái chùi bồn cầu mới mua, miễn cưỡng có thể làm vũ khí. Cô cầm chặt chùi bồn cầu trong tay, dựa vào cửa nghe động tĩnh, trong đầu nghĩ nếu người nọ lập tức rời đi thì cô cũng sẽ không đuổi theo. Dù gì tự vệ vẫn quan trọng hơn, nhưng tiếng bước chân kia mãi vẫn không đi ra. Cô nghĩ, không biết có phải cố ý ở lại trong nhà đợi cô về hay không. Càng nghĩ càng sợ, lại sợ người kia sẽ tìm được nhà vệ sinh, thế là vội tắt đèn. Cô nín thở chờ đợi trong bóng tối, chờ rất lâu mà vẫn không có động tĩnh gì. Lại nghĩ, nếu không thì bây giờ cứ xông ra, đi vào thôn nhờ giúp đỡ. Cô tự tiếp sức cho mình, thầm đếm 1-2-3, sau đó lấy hết sức mở cửa nhà vệ sinh ra, giữ chặt cây chùi bồn cầu trước người rồi xông ra ngoài, nhưng bất ngờ lại đụng phải người. Trình Nặc bị giật mình, cầm cây chùi bồn cầu khua khoáng lung tung, miệng lớn tiếng gọi tên Tông Lãng. Làm gì đấy? Trình Nặc dừng lại, trông thấy Tông Lãng ù ù cạc cạc. Sao lại là anh chứ? Cô buồn bực nói, lại đập cây chùi bồn cầu vào người anh. Anh dọa chết em rồi. Tông Lãng an ủi cô, đừng sợ, đây là sao? Trình Nặc vốn nhát gan, vừa rồi còn bị dọa như thế, hốc mắt đã đỏ lên. Không phải anh đã về rồi sao, sao lại tới nữa? Tông Lãng vô tội nói, mấy ngày không về, không biết mạch điện gặp vấn đề ở chỗ nào nên mất điện rồi, tắm cũng không được nên không phải anh cầm quần áo đến chỗ em tắm sao. Vừa nói vừa chỉ vào túi hành lý đặt cạnh cửa. Trình Nặc nhìn, nhét đầy một túi to đùng, đâu có giống là tới tắm thay bộ đồ đâu. Vậy vì sao anh không lên tiếng, em còn tưởng trộm ghé nhà chứ? Anh cười, anh thấy em không ở trong nhà, nhà vệ sinh lại sáng đèn, đoán em đang tắm nên mới không gọi. Trình Nặc vẫn đang giận, lại cầm cây chùy đập vào người anh, có điều lực rất nhẹ. Rốt cuộc Tông Lãng cũng đã nhìn thấy vũ khí trong tay cô là gì, quát to một tiếng, phắc. Lại nhảy về sau ba bước lên. Vừa rồi em dùng thứ đồ này quẹt mặt anh. Trình Nặc bật cười, đặt cây chùy bồn cầu xuống. Mới mua mà còn chưa dùng lần nào. Tông Lãng nói thế cũng không được, vừa nói vừa ôm người vào nhà vệ sinh, một cước đá bay cửa. Làm sao em có thể lấy cây chùy bồn cầu mà quẹt chồng em được, đúng là buồn nôn, mau mau, mau rửa sạch cho anh. Trình Nặc chạy không thoát, giả vừa tội nghiệp tắm rửa cho anh, cả người mất hết sức lực, anh lại tốt bụng tắm giúp cô, lúc này mới thỏa mãn ôm cô vào nhà. Đừng lúc cô mơ màng, hỏi anh không về à? Anh ôm cô vào lòng, bàn tay lướt dọc theo đường cong, thấp giọng trả lời. Nhà mất điện rồi, có về cũng chẳng tiện, hay em thu nhận anh mấy ngày đi, anh còn có thể làm việc giúp em. Anh bảo đảm nhất định sẽ siêng năng làm việc, rất ngoan rất nỗ lực, không sợ khổ không biết mệt, bất kể ngày đêm đều tùy thời nghe lệnh. Trình Nặc lại nghe ra nghĩa khác trong câu nói, cắn một phát lên vai anh. Anh không biết xấu hổ hả? Anh cười, chẳng lẽ em không thích à? À, có lẽ biểu hiện vừa rồi của anh không tốt lắm, thế thì lại một lần nữa đi, nhất định anh sẽ biểu hiện tốt. Chương 44, fan tăng vọt. Sáng sớm lúc Trình Nặc tỉnh dậy, ánh nắng đã ngập tràn căn phòng. Nhìn đồng hồ, lại sắp 8 giờ rồi. Từ sau khi chuyển đến đây, cô chưa từng ngủ dậy trễ thế bao giờ, trái lại luôn dậy rất sớm. Cô chờ mình toàn thân mất sức, vô cùng bùn rùn. Lại nhìn trái ngó phải, cảm thấy có gì đó là lạ, đầu óc mơ hồ, nửa buổi sau mới sực nhớ Tông Lãng không có ở đây. Sờ gối anh, vẫn còn dư lại hơi ấm. Khi nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa, cô chỉ coi như anh đi vệ sinh, thế là nhắm mắt lại mơ màng ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại là được Tông Lãng gọi dậy. Anh đã làm xong bữa sáng, cháo gạo trắng với trứng luộc cùng rau thơm đã ướp mà thím Ngô cho, lại còn chiên một dĩa sủi cào. Rất đơn giản, nhưng cũng là bữa sáng thích hợp nhất. Trình Nặc rửa mặt, cả hai ngồi đối diện ăn. Cháo nấu không hề đặc, là món cháo loãng Trình Nặc thích ăn nhất, sủi cào chiên vàng ruộm cũng không quá ngấy. Cô phát hiện ra Tông Lãng nấu cơm, nếu không liên quan đến việc dùng gia vị thì vẫn rất khá, ít nhất là trông đẹp mắt. Anh bóc vỏ trứng gà cho cô, đặt trong chén. Trình Nặc cầm đũa tách bể lòng đỏ ăn cùng với cháo lại càng thơm. Rèm cửa sổ đã được kéo lên, ánh nắng xuyên qua cửa sổ hắt lên trên người bọn họ. Đã bắt đầu mùa đông nhưng nắng vẫn khá ấm áp, vô cùng thoải mái. Trình Nặc ăn từng muỗng cháo, lắng nghe anh nói chuyện liên quan đến kế hoạch xây dựng Sơn Trang. Ước mơ nhiều năm nay sắp thành hiện thực, tia sáng trong mắt anh còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Trình Nặc chỉ lẳng lặng lắng nghe, bất giác, lúc anh nghiêng mình cô cũng nghiêng, lúc anh cười cô cũng cười theo. Ăn xong bữa sáng, Tông Lãng tìm số đồ gỗ còn dư lúc trước, lại đến nhà chú La mượn dụng cụ, làm một cái chuồng cho đám gà con vịt con. Trình Nặc vui vẻ đi theo giúp, đưa đinh đưa búa. Gà vịt tách riêng ra, làm thành kiểu vòng rào đặt ở góc tường trong sân sau, đợi chúng lớn thêm chút nữa là có thể vào ở. Làm xong xuôi, Tông Lãng lại đi xử lý chỗ tường sập ở sân trước. Chỗ sập có chừng 2 mét, vừa vặn hôm qua làm cửa sổ còn dư lại kha khá xi măng, gạch cũng đã có sẵn đấy rồi, chỉ một loáng anh đã xây xong đáy tường. Chỉ đợi phơi khô cửa sổ thêm một ngày nữa thôi, ngày mai là có thể sửa xong toàn bộ tường ngoài sân. Nhân lúc Tông Lãng bận rộn sửa tường, Trình Nặc tranh thủ làm cơm trưa. Cơm nước xong xuôi, Tông Lãng lại hỏi cô có muốn bổ chút củi dự phòng không? Dĩ nhiên Trình Nặc muốn rồi, dù sao dùng lò đất nấu cơm vẫn thơm hơn. Thế là Tông Lãng về nhà lấy dụng cụ, lái xe ba bánh, hai người lại đến phiến rừng nhỏ lúc trước. Dụng cụ của Tông Lãng không phải là dao phay mà là một cái cưa điện chạy dầu ma tốt. Lần này không chặt mấy cây khô nhỏ bé kia nữa, mà là cưa những cây lớn có đường kính chừng hơn 20cm. Lại dùng cưa điện cưa thành từng khúc nhỏ, xe ba bánh phải chạy 4-5 chuyến mới đưa về hết được. Sau khi về lại đem củi xếp vào dưới góc tường ngoài nhà bếp. Chất đống lên cao chừng một người, đủ cho Trình Nặc dùng mấy ngày. Cả ngày Tông Lãng bận rộn không dừng, làm được kha khá chuyện, vì để đãi anh mà buổi tối Trình Nặc cố ý lại nhà thím Ngô mua một con gà nhà, hầm canh gà nhà cho anh. Cô còn nhớ anh thích ăn đùi gà. Tông Lãng cũng không phụ ý tốt của cô, gần một con gà đều chui vào bụng anh. Ăn uống no say, anh xoa bụng nói, đầy tớ là anh đây, làm việc cũng không tệ lắm đúng không? Trình Nặc nói không tệ, hài lòng hôn lên môi anh. Quá hời hợt, đối với Tông Lãng thì dĩ nhiên chưa đủ rồi. Cháo gà rất bổ, dĩ nhiên cần phải vận động mạnh hơn mới có thể tiêu hao hết, nếu không sẽ có mỡ bụng mà không có cơ bụng, cô gái của anh sợ là không bằng lòng. Cách một ngày, cửa sổ đã được phơi khô tháo khuôn ra, Tông Lãng tiếp tục sửa tường. Trình Nặc bưng ghế che nhỏ ngồi trong sân, biên tập video, viết nhật ký post lên Weibo. Đoạn video bắt cá lần trước cô đăng lên được một tài khoản VIP có hơn 5 triệu người theo dõi chia sẻ, bất ngờ bùng nổ. Trong một đêm số người theo dõi tăng vọt sắp phá vỡ cửa ải 50.000 rồi. Nhất thời tâm trạng vui vẻ chạy lại chia sẻ với Tông Lãng. Tông Lãng đang cúi người chát vữa. Cô nhào qua, nằm bò lên lưng anh. Số người theo dõi của em sắp hơn 50.000 rồi. Trên tay Tông Lãng có bùn, không tiện đụng vào cô. Cô nhân cơ hội hôn lên mặt anh, trong lúc vô tình chạm vào dái tay anh, phát hiện bên tai anh đỏ bừng trong nháy mắt. Thế là cố ý lè lưỡi liếm nhẹ, lại còn thổi khí. Tông Lãng không nhịn được nữa, lau tay qua loa, muốn bắt lấy cô nhưng cô đã chuồn đi mất. Cô cười khanh khách từ sân trước chạy ra sân sau. Thấy anh đuổi theo, lại vui vẻ chạy quanh hai sân mấy vòng, cuối cùng lại không bằng được đôi chân dài của anh, bị anh bắt được trả thù một phen. Ầm ĩ đủ rồi, Tông Lãng ngồi xuống xích đu, Trình Nặc tựa vào lòng anh, miễn cưỡng sưởi nắng ấm mùa đông. Có lẽ vì ánh nắng dịu dịu mà Tông Lãng nhắm nghiền hai mắt như đã ngủ. Trình Nặc ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay sờ cằm trẻ của anh, lại đi lên nữa, vẽ theo đường viền môi anh, rồi đến sống mũi cao thẳng, đôi mắt lông mày. Cô phác họa từng chút một, như đang vẽ bức tranh đẹp nhất. Vẽ xong rồi lại tựa vào lòng anh, nhìn trời xanh, ngắm mây trắng. Bầu trời xanh thẳm như được gột rửa, mây trắng bồng bềnh. Nắng ấm chan hòa, gió nhẹ êm ái. Thời gian yên tĩnh, năm tháng bình yên. Cô nghĩ cô tuân theo an bài của vận mệnh, nghe theo suy nghĩ của trái tim mình, là đúng phải không? Chắc là đúng rồi, vì vào giờ khắc này, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Tông Lãng bị điện thoại đánh thức, đối phương thông báo với anh, ngày mai lãnh đạo thành ủy sẽ đến Cù Lao thị sát, bảo anh chuẩn bị trước. Vì thế buổi chiều anh không thể không đến thành phố. Anh đi rồi, Trình Nặc lại không có gì làm, nhớ đến củ cải khô của thím Ngô, nghĩ hẳn đã ướp xong rồi. Vậy là cô mặt dày đi qua nhà thím Ngô. Đúng lúc đụng phải thím Ngô đang muốn ra cửa thấy Trình Nặc đến, thím bảo mình phải qua sông đi trấn trên. Chó nhà em gái thím mới sinh con, đã rớt sữa rồi, thím định ôm một con về. Lại nói cháu có muốn đi cùng với thím không, cũng xin một con về đi. Một mình cháu ở sân lớn như thế, có chú chó trông nhà cũng không tệ. Nuôi một chú chó, đúng là rất không tệ. Trình Nặc không chút do dự, vui vẻ đi cùng thím Ngô. Đến trấn trên, Trình Nặc và thím Ngô vừa đi vừa tán gẫu. Đến nơi mới phát hiện, nhà em gái thím Ngô cũng gần chợ đồ ăn, gần tiệm rèm cửa sổ mà lần trước Bạch Nguyên dẫn cô đến. Bụng còn đang nghĩ đúng là khéo thì lại thấy Cố Duyệt đi ra khỏi tiệm. Cô ấy vẫn còn nhớ Trình Nặc, nhiệt tình chào hỏi. Trình Nặc bèn dừng chân, trò chuyện cùng cô ấy. Cố Duyệt hỏi, lần trước đã mua được rèm cửa sổ chưa? Trình Nặc nói mua được rồi. Có điều không phải mua ở tiệm rèm mà là ở một nhà may, lấy vải hoa xanh lam làm. Thím Ngô thấy Trình Nặc gặp người quen nên đi vào nhà em gái trước. Cố Duyệt là người làm ăn, gặp người thì ba phần quen, huống hồ coi như có quen biết với Trình Nặc, lại kéo cô lại trò chuyện đôi câu. Từ rèm cửa sổ nói đến chuyện cửa sổ chống trộm. Trình Nặc nghe mới hiểu, thì ra chồng cô ấy chuyên làm cửa sổ chống trộm. Cô nghĩ, nhà mình cũ rồi cũng không cần phải lắp cửa sổ chống trộm lắm, thế nên chỉ im lặng nghe chứ không có ý đáp lời. Chợt đúng lúc này có chiếc xe hơi màu đen đậu ven đường. Trình Nặc cảm thấy chiếc xe kia khá quen mắt, đang định nhìn biển số xe thì lại thấy có người bước xuống từ ghế lái. Chính là Phương Đình, Cố Duyệt vội ra đón, hỏi Phương Đình sao lại đến đây. Trình Nặc không ngờ là hai người họ có biết nhau. Nhưng cô càng không ngờ được rằng, ngay sau đó ở vị trí ghế phụ có một người đàn ông bước xuống. Cố Viễn Giang, cô ngạc nhiên, vì sao lại gặp Cố Viễn Giang ở đây. Cố Viễn Giang cũng thấy Trình Nặc đi tới chào hỏi cô. Trình Nặc nhìn người trước mắt, phát hiện dường như năm tháng rất ưu đãi anh ta, ngoại trừ chững chạc vàng tang thương trong ánh mắt thì gần như ngoại hình anh không thay đổi gì, vẫn giống dáng vẻ hồi đại học của nhiều năm trước. Có lẽ vì gương mặt này quá dễ nhận biết, Trình Nặc đột nhiên vùi mình vào quãng ký ức có liên quan đến anh ta. Ký ức có liên quan đến Cố Viễn Giang chính là quãng thời gian đã từng tốt đẹp nhất của cô. Tình bạn với Đinh Gia, tình yêu với Lâm Dĩ An, Cố Viễn Giang là nhân chứng. Nên khi thấy Cố Viễn Giang, cô không khỏi nhớ đến quãng thời gian ấy. mà đó lại là điều cô không muốn nhớ lại nhất. Trái tim mơ hồ quặn đau. Vào lúc cô cho rằng mình đã quên mất, sẽ không đau nữa thì nó lại dâm ran như thế. Thì ra, hồi ức là một vết sẹo, nếu không lột ra thì sẽ không sao, nhưng khi lột đi lại là máu tươi đầm đìa. Lần trước tôi thấy bóng lưng em đã thấy quen thuộc rồi. Cố Viễn Giang nói, không ngờ lại là em thật, sao em lại đến đây? Lâm Dĩ An đâu, có tới cùng không? Nghe được cái tên này từ miệng anh ta, Trình Nặc có phần hốt hoảng, nhất thời không mở miệng được. Lúc cô và Lâm Dĩ An kết hôn cũng có mời Cố Viễn Giang, nhưng vì công việc mà anh ta không thể đến tham dự. Tôi với anh ta đã ly hôn rồi. Cố Viễn Giang vô cùng bất ngờ. Sao lại thế? Nhưng ngay sau đó anh ta lại nghĩ đến gì đấy, im lặng một hồi rồi hỏi Trình Nặc, em với Đinh Gia có còn liên lạc không? Đinh Gia, Lâm Dĩ An. Lâm Dĩ An, Đinh Gia. Đột nhiên lại nghe thấy hai cái tên này, Trình Nặc không kiềm chế nổi, trong đầu dâng trào mãnh liệt hóa thành đau đớn vừa chua xót, trào thẳng ra hốc mắt cô. Cô gần như là chạy trốn, nói tạm biệt rồi vội vã rời đi. Cố Viễn Giang nhìn cô chạy trốn, không đuổi theo. Phương Đình đứng bên cạnh đi tới, hỏi anh ta, anh họ, anh biết cô ấy à? Trình Nặc chạy về lại bến phà, đầu đờ đẫn, trong lòng cứ cảm thấy phải cần gì đấy. Nhưng lại không nhớ nổi là cần gì. Cho đến lúc quay về Cù Lao, về lại nhà mình, cô mới nhớ ra cô cần Tông Lãng. Muốn gọi điện cho anh nhưng cuối cùng lại thôi. Anh bận rộn như thế, cô không muốn để anh lo lắng. Trình Nặc ngồi trong sân một lúc, trên ghế xích đu dường như vẫn còn hơi thở của Tông Lãng. Cô áp mặt vào ghế, nhẹ nhàng đong đưa. Đung đưa đung đưa, lần nào đến đây, bà lão vẫn cứ ngồi trên xích đu này. Bạch Nguyên từng nói, ghế xích đu này cũng được coi là đồ cổ, tuổi đời còn lớn hơn bố cậu. Trình Nặc nghĩ, đồ đã cũ thì đều có linh khí cả. Cô cứ đong đưa như thế, trong lòng dần bình lặng lại. Nỗi đau kia tới cũng nhanh, mà đi cũng nhanh. Chương 45, chú chó tiểu lang. Lúc thím Ngô về, thím đem cho Trình Nặc một chú chó đen trắng nhỏ. Chó nhỏ vừa rứt sữa trông rất đáng yêu, lúc Trình Nặc ôm nó vào lòng, nó nghẹo đầu, dương cặp mắt đen láy nhìn chằm chằm Trình Nặc giống như đang quan sát chủ nhân mới của nó. Trình Nặc ôm trêu đùa một hồi rồi đặt nó xuống đất cho nó đi dạo trong sân chơi. Thím Ngô hỏi Trình Nặc, sao cháu lại đi thế, có phải xảy ra chuyện gì không? Trình Nặc xin lỗi, cháu hơi không khỏe nên về trước, quên mất nói với thím. Thím Ngô ổ lên, sau khi Trình Nặc đi không được bao lâu thím liền đi ra tìm người, không thấy Trình Nặc nhưng lại thấy Cố Duyệt lúc nãy đứng nói chuyện với Trình Nặc, có thêm một nam một nữ đang đứng chuyện trò. Thím mơ hồ nghe thấy bọn họ nhắc đến tên Trình Nặc với cả chữ ly hôn. Cuộc đời con người luôn có vài chuyện không muốn nhắc đến, thím Ngô cũng không hỏi gì thêm, chỉ bảo phải nuôi chó nhỏ như thế nào rồi về. Khi thím Ngô rời đi, Trình Nặc đặt hết tâm tư vào chú chó nhỏ. Nghe thím Ngô nói, bên nội của chú chó là chó cảnh sát về hưu, nếu tốn tâm tư huấn luyện nó thì đợi đến khi trưởng thành sẽ là chó giữ nhà giỏi. Trước kia Trình Nặc chưa từng nuôi chó bao giờ, nhưng hồi nhỏ khi ở với bà nội trong thôn có rất nhiều nhà nuôi để giữ nhà. Cô còn nhớ bên cạnh nhà bà nội có một bà cụ, một mình nuôi lớn 4 cô con gái, nhưng đến già không ai chịu phụng dưỡng bà. Bà cụ đó bèn nuôi một chú chó, hễ ra vào là chú ta đều đi theo sau bà. Sau đó bà cụ bị bệnh qua đời, chú chó kia trở thành chó hoang, nhưng nó không đi đâu cả, vẫn cứ ở lại nhà bà cụ trông nom, nếu đói thì sẽ đi khắp thôn tìm thức ăn. Cho đến sáng sớm một ngày, người trong thôn xuống ruộng làm việc, lúc đi ngang qua một bà cụ thì trông thấy chú chó kia, không biết từ lúc nào, đã chết ở nơi đó. Hồi nhỏ Trình Nặc vốn khá sợ chó, sợ bị cắn, nếu gặp là phải đi đường vòng. Nhưng kể từ khi biết chú chó kia chết bên mộ bà cụ, cô bèn thay đổi cái nhìn về loài chó. Hễ gặp chó hoang là cô lại cho chút thức ăn. Chó là loài trung thành nhất, còn mạnh hơn cả nhân loại. Trình Nặc muốn đặt cho chú chó nhỏ cái tên, nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ được mấy cái tên như là Đại Hắc, Đại Hoa, Đại Tráng, quá tục khí. Đúng lúc này cô nhận được tin nhắn của Tông Lãng, nói anh đã trên đường về rồi, sẽ về sớm thôi. Thế là cô nghĩ chi bằng chờ anh về cùng đặt một cái tên dễ nghe. Nhìn thời gian không còn sớm, cô đi nấu cơm, cố ý chặt một miếng thịt nhỏ, nấu cho mềm dục, làm cơm tối cho chú chó nhỏ. Nấu cơm xong thì sắc trời nhuốm đen. Trình Nặc bật đèn, bưng thức ăn lên bàn. Tìm một chiếc bát chuyên dụng cho chú chó, đặt dưới chân bàn, nhìn nó ăn cơm. Thịt băm rất mềm, lại trộn thêm ít cơm, chú chó nhỏ ăn rất ngon, hoặc xoay vòng quanh bát hoặc lại cọ cọ vào bên chân Trình Nặc. Lúc Tông Lãng về là thấy cảnh tượng như vậy, không hiểu sao lòng lại rất bình lặng. Anh lớn tiếng nói, anh về rồi. Trình Nặc ngẩng đầu nhìn anh, nhớ đến cảm giác gấp gáp cần anh khi trong lòng khó chịu lúc chiều. Cảm giác đó, dường như chỉ cần có anh là cô sẽ không thấy khó chịu nữa. Cô đứng lên, nhào vào lòng anh. Về rồi à, cô nói ăn cơm thôi. Tông Lãng xoa đỉnh đầu cô. Ăn cơm nào, bưng chén cơm, ngồi đối diện nhau cùng ăn. Tông Lãng hỏi con chó này ở đâu ra thế? Xin từ nhà em gái tím mua đấy, đáng yêu không? Tông Lãng gật đầu, Trình Nặc lại nói, đặt cho nó cái tên đi. Tông Lãng nhìn chú chó nhỏ, khẽ cau mày. Tiểu Hoa, Trình Nặc phì cười, mới nãy cô có nghĩ đến Đại Hoa, giờ anh lại nói là Tiểu Hoa, đúng là tục như nhau. Khó nghe quá, đổi tên khác đi. Tông Lãng hỏi, được hai cái. Trình Nặc đáp, không biết em không phân biệt được. Tông Lãng cười khẽ, vậy để lát nhìn xem, nếu là đực mà gọi là Tiểu Hoa thì đúng là tội nó quá. Cơm nước tươm tất, Trình Nặc dọn dẹp bát đũa, còn Tông Lãng đã dò ra giới tính của chú chó. Là được, anh nói, Trình Nặc ôm chú chó, muốn kiểm tra nhưng Tông Lãng lại không cho, nhận lấy chú chó, giơ cao trong tay nhìn trái phải. Nhìn thế nào cũng rất bình thường, giống loại chó nhà Trung Quốc. Trong thôn có đến 10 con thì 9 con đều là như thế. Nhưng chú chó nhỏ không thích cho Tông Lãng quan sát, nó cực quậy muốn vùng ra khỏi tay anh bèn đặt nó xuống đất, chú ta liền chạy tới chân Trình Nặc co lại. Tông Lãng thấy thế, bèn trêu, chỉ cần người đẹp, xem ra là tiểu sắc lang rồi. Chú chó nhỏ quay đầu nhìn Tông Lãng, sau đó lại kéo ống quần Trình Nặc. Tông Lãng lại gọi một tiếng tiểu sắc lang, nó lại quay qua nhìn anh. Tông Lãng bật cười, chi bằng gọi nó là tiểu sắc lang đi. Trình Nặc ngồi xuống, xoa đầu nó. Anh có thể đứng đắn được không? Tông Lãng cũng ngồi xuống, đầu ngang đầu cô, nghiêm túc nói. Thế thì gọi là tiểu lang đi, mặc dù nó chỉ là một con chó, nhưng sau này nó sẽ giữ nhà cho em, nên giữ một chút cũng phải. Chúng ta phải gửi gắm từ cái tên cho nó. Tiểu lang, Trình Nặc cảm thấy không tệ, nhưng gọi mấy tiếng tiểu lang, lại gọi thành tiểu lãng. Nhớ tới mấy người thím Ngô đều Tông Lãng là tiểu lãng, cô bất giác phá lên cười. Lúc này Tông Lãng cũng dần dà phát hiện ra, mình đã tự đào hố cho mình rồi. Nhưng thấy cô cười vui vẻ như thế, lại cảm thấy cái tên này cũng không tệ lắm. Em gọi anh là gì? Anh nhướng mày cười hỏi, đột nhiên đứng dậy bế cô lên, đi tới mép giường, có phải nhớ anh không? Ngày hôm sau Tông Lãng phải chuẩn bị đón lãnh đạo nên dậy từ sớm. Lúc đi Trình Nặc vẫn đang mơ màng, không tỉnh dậy, chỉ cảm thấy anh hôn lên trán mình. Đợi đến cô rời giường thì đã gần 8 giờ rồi. Thức dậy luộc cho mình hai quả trứng gà, hâm nóng sữa bò làm bữa sáng. Chia lòng đỏ cho tiểu lang, rồi lại khuấy sữa bò cho nó uống. Tiếp đến là cho gà vịt ăn rồi thu dọn nhà cửa. Lúc trải chăn thì phát hiện trên giường có vết bẩn, mặt đỏ lựng nghĩ đến chuyện tối qua. Vậy là cô lấy ra đi ngâm nước nóng, chuẩn bị đem tới con sông gần đó giặt rũ. Bình thường cô giặt quần áo đều dùng nước giếng ở sân sau. Nhưng ra trải giường lớn như thế, ra sông giặt dễ hơn. Ngâm xong thì đặt trong chậu gỗ, vừa tới cổng sân thì thấy cách đó không xa có ba người đang lại phía này. Trình Nặc biết được có hai người là cán bộ trong thôn, lúc trước mua nhà vào thôn đóng dấu cô từng gặp rồi. Tông Lãng cũng ở trong đó tiếp mấy lãnh đạo, vừa đi vừa nói. Trình Nặc lại nhìn kỹ, phát hiện Cố Viễn Giang cũng ở đây. Cô hơi bất ngờ, sao anh ta lại xuất hiện ở đây. Nhưng ngẫm nghĩ cô không lên chào hỏi. Xoay người đi vào sân, định chờ mấy người đó đi thì sẽ đi giặt quần áo. Nhưng bọn họ càng đi càng gần, đi tới nhà bên này. Nhà đã cũ, lại mới được sửa chữa nên vẫn còn mang theo hương vị nhà cũ. Thế nên những người đó liền nổi hứng thú, muốn vào nhà nhìn xem. Cán bộ trong thôn vội tới chào hỏi Trình Nặc. Trình Nặc đành nhiệt tình ra đón cho mọi người vào sân. Cố Viễn Giang thấy cô thì khá bất ngờ. Nhưng lúc này Tông Lãng lại giới thiệu với mọi người, đây là nhà của bạn gái tôi. Cố Viễn Giang nghe thế càng ngạc nhiên hơn. Tông Lãng được Trình Nặc đồng ý, bèn dẫn mấy vị lãnh đạo vào nhà tham quan. Cố Viễn Giang không đi cùng mà tới chào Trình Nặc. Trình Nặc hỏi sao anh ta lại đến đây, anh ta nói, tôi làm việc ở thị ủy theo lãnh đạo tới. Trình Nặc ồ lên, không hỏi gì thêm. Cố Viễn Giang lại nói, không ngờ em lại ở đây. Trình Nặc đáp, đi ngang qua đấy, thấy căn nhà này nên rất thích thế là ở lại. Cố Viễn Giang gật đầu, anh và Trình Nặc không tính là xa lạ cũng hiểu được tính cách cô ấy. Nếu là người khác, chỉ vì thích một ngôi nhà mà định cư ở nơi xứ lạ thì chưa chắc anh ta đã tin. Có điều nếu đó là Trình Nặc, thì anh ta tin. Lúc Trình Nặc và Lâm Dĩ An yêu nhau, anh đã nhìn ra Trình Nặc là một người lạnh nhạt, không tích cực. Nhưng trên thực tế cô lại là một người hễ đã tích cực thì nhất định sẽ toàn tâm toàn ý, không lẫn một chút tạp chất nào, cũng không cho mình một đường lui, cũng vì thế mà cô càng dễ bị tổn thương hơn người ngoài. Anh ta nghĩ, Đinh gia hiểu rõ Trình Nặc hơn mình, nên năm đó mới đưa ra lựa chọn đấy. Nhớ tới Đinh gia, anh không khỏi hỏi, em và Đinh gia còn liên lạc không? Từ sau khi tốt nghiệp, anh ta và Đinh gia không liên lạc gì thêm, hồi ức cũng dần trở nên phai mờ vì thời gian bào mòn, nhưng cái tên Đinh gia như một cây đinh từ đầu đến cuối vẫn đóng vào đáy lòng anh ta. Không nhổ được cũng không cam lòng. Không có, Trình Nặc đáp, quyết tâm không để cái tên này động tới tâm trạng của cô nữa. Chuyện trước kia đối với Trình Nặc nó như bọc mủ mọc trên da, bình thường không sao, nhưng vô tình chạm đến thì sẽ lại đau. Chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, nặn mủ ra hết thì sau này sẽ không còn đau nữa. Cô ấy với Lâm Dĩ An có con rồi. Vào lúc tôi sinh non, rất có thể cũng sẽ không mang thai được nữa. Cô ngẩng đầu nhìn Cố Viễn Giang, ánh mắt đầy kiên định. Xin anh sau này đừng nhắc tới tên của họ trước mặt tôi nữa. Cố Viễn Giang khiếp sợ chợt lại trở nên cô đơn, thấp giọng thủ thì ra đến cuối cô ấy vẫn ở bên Lâm Dĩ An. Trình Nặc nghe thế, hỏi anh ta có ý gì. Cố Viễn Giang thở dài, khó hiểu thấy thông cảm với Trình Nặc, cũng đã hiểu vì sao cô ấy lại định cư ở một nơi xa lạ này. Chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Tôi thấy bây giờ em sống rất khá. Anh quay đầu nhìn Tông Lãng ở trong phòng. Dù tôi và Tông Lãng không quen nhau lắm, nhưng nhìn con người anh ta thấy có thể dựa dẫm được, hy vọng hai người có thể hạnh phúc. Còn những việc khác đừng nghĩ gì nữa. Lòng Trình Nặc chợt run vì câu nói kia của anh, như có một sợi dây thắt chặt tim cô, còn đầu kia lại thắt lấy những mảng hồi ức đang lơ lửng bất định. Trình Nặc, vòng tay này đẹp thế, mua đâu đấy, tớ cũng phải mua y hệt một chiếc mới được. Là Lâm Dĩ An tặng, không biết anh ấy mua ở đâu nữa. Ồ, thì ra là tín vật đính ước, vậy tớ không mua nữa, nếu không Lâm Dĩ An nhà cậu sẽ giận mất. Rất lâu sau này, cô nhìn thấy một sợi vòng tay dây đỏ đã phai sắc trong nhà Đinh gia, còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Đinh gia giật đi. Sợi Lâm Dĩ An đưa cho cô là vòng tay dây đỏ sâu hạt bồ đề. Lúc đó cô cũng không để ý, chiếc vòng tay kia của Đinh gia cũng là dây đỏ để sâu hạt bồ đề. Đột nhiên cô mất hết sức lực, như bệnh nhân lúc lâm nguy khẩn cầu bác sĩ nói cho mình hay, cô không bị mắc bệnh nan y, chỉ là cảm mạo thôi. Mà Cố Viễn Giang chính là bác sĩ kia. Cô hỏi anh ta có phải Đinh gia từ lúc học đại học chỉ thích mỗi Lâm Dĩ An. Chương 46, trốn về. Cố Viễn Giang chưa kịp trả lời thì người vào nhà tham quan đã đi ra, có người gọi anh ta. Anh ta vội đưa danh thiếp cho Trình Nặc, an ủi cô, đừng nghĩ bậy bạ, đây là điện thoại của tôi, lần sau có rảnh thì nói chuyện tiếp. Nói rồi vội vã rời đi. Trình Nặc cầm tờ danh thiếp trong tay, suy nghĩ vẫn còn đang trôi nổi trong hồi ức. Tông Lãng vừa ra khỏi cửa thì thấy cô và Cố Viễn Giang đang nói chuyện, phát hiện sắc mặt cô khác thường, anh sải bước đi đến, thấp giọng hỏi cô, sao thế, khó chịu ở đâu à? Trình Nặc ngẩng đầu thấy lo âu trong mắt anh thì mới thoát ra khỏi hồi ức. Đưa tay muốn vịnh lấy tay anh, nhưng phát hiện bên cạnh có quá nhiều người. Cô bèn thua tay về, lắc đầu nói, em không sao, chỉ hơi chóng mặt thôi, có thể là ngủ không ngon. Bên kia đã có người gọi Tông Lãng, anh không thể không qua, nắm lấy tay cô nhéo một cái. Vậy em nghỉ một lát đi, anh tiễn họ đi xong sẽ về nhé. Trình Nặc gật đầu, để anh yên tâm. Một đám người tới rồi lại đi, trong sân yên tĩnh lại, chậu gỗ đựng ra nằm gần bên chân Trình Nặc, nhưng bỗng cô lại cảm thấy rất mệt, không còn hơi sức đâu mà đi giặt. Tiểu Lang chạy đến ma sát bên chân cô, oẳng oẳng hai tiếng. Cô kho mình ôm nó vào lòng, mềm mềm ấm ấm, rất thoải mái. Cô vẫn cho rằng, giữa Đinh gia và Lâm Dĩ An có thể chỉ là một lần bất ngờ, hoặc một lần cảm xúc mạnh mẽ mà thôi. Cô không hỏi vì cảm thấy chán ghét, không dám tin rằng hai người quan trọng nhất với cô lại coi thường sự tồn tại của cô mà làm tổn thương mình. Nhưng câu nói kia của Cố Viễn Giang đã làm cô nghi ngờ. Nếu như giống như cô nghĩ, nếu như Đinh gia đã sớm có ý với Lâm Dĩ An, hoặc Lâm Dĩ An đã sớm có ý với Đinh gia, thế thì cô có phải đã làm kẻ ngốc 8 năm rồi không? So với bị phản bội, việc này càng khiến cô đau khổ hơn. Tuy Tông Lãng nói tiễn người đi xong sẽ về, nhưng đã sắp tới trưa rồi, không thể không chiêu đãi bữa cơm, là người chịu trách nhiệm về Sơn Trang, anh vốn không thể đi được. Trong lòng vẫn băn khoăn, Trình Nặc gửi tin nhắn cho cô, nói ăn cơm xong sẽ về ngay. Trình Nặc không hồi đáp, anh muốn gọi điện, lại nhớ cô nói mình ngủ không ngon, có thể đang ngủ nên đặt điện thoại xuống. Cũng may mấy vị lãnh đạo rất tuân thủ kỷ luật, buổi trưa dùng cơm không uống rượu, chỉ ăn bữa cơm nhạt, trò chuyện vài thứ liên quan đến phát triển Cù Lao Hà Diệp sau này. Tông Lãng ngồi ăn mà lòng chẳng yên, mắt phải thỉnh thoảng lại nháy nháy làm anh bất an hơn. Vất vả lắm mới kết thúc bữa trưa, giao những chuyện khác cho Phương Việt rồi chạy về Cù Lao. Xuống phà anh đi thẳng đến nhà Trình Nặc, dưới chân rất gấp gáp, lúc vào cổng sân thì vô tình đá phải miếng gạch xanh nhô lên, suýt nữa đã ngã.

Cô sẵn lòng vì anh mà đánh cược tương lai, dù kết cục có thể khiến cô tan tành lần nữa. Cô giơ tay lên, vuốt ve gò má của anh, nhìn vào mắt anh. Không đâu, em sẽ không đi lung tung nữa. Chỉ cần anh không đi, cô cũng sẽ không đi. Tống Lãng càng ôm chặt cô hơn, nhẹ nhàng in một nụ hôn lên trán cô. Trình Nặc, em có tin vào số mệnh không? Trình Nặc nghĩ, chắc là có. Có người nói, số mệnh sẽ thay đổi vì bản thân cố gắng. Có lẽ cố gắng có thể thay đổi được cảnh ngộ, thay đổi được cuộc sống. Nhưng khi số mệnh thật sự đến, vẫn khiến con người không chạy thoát khỏi sinh lão bệnh tử, không thoát khỏi thiên tai nhân họa. Tống Lãng không đợi cô trả lời đã nói tiếp, Trình Nặc cũng chỉ yên lặng lắng nghe. Anh tin, anh vừa sinh ra đã bị vứt bỏ trên bến phà, được ông nội đem về nuôi lớn. Sau đó ông nội qua đời, trưởng thôn muốn đưa anh đến viện mồ côi. Nhưng anh không muốn, sống chết đòi ở lại. Khi ấy anh 18 tuổi, bản thân cũng không biết tại sao cứ khăng khăng đòi ở lại. Sau khi lớn lên anh mới dần biết được đó là vì anh không thể rời bỏ Cù Lao Hà Diệp. Anh cứ như sinh ra đã là người nơi này rồi, như từng gốc cây cọng cỏ ở trên Cù Lao, rời khỏi đất màu nơi đây thì sẽ không sống nổi. Nên sau đó dù anh có đầy đủ khả năng có thể đến một nơi tốt hơn, anh vẫn không muốn rời đi. Nhưng đó chẳng qua chỉ là một bản năng mà thôi, nghiền ngẫm thật kỹ anh vẫn chưa biết vì sao anh không thể rời đi. Có lúc anh cũng nghĩ, số mệnh để anh ở lại đây, nhất định là có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân này, anh đợi 28 năm rồi mà vẫn không có câu trả lời. Cho tới khi em xuất hiện, em đã từng hỏi anh, vì sao lại ở lại đây đúng không? Anh đã nói là vì đợi em. Lúc ấy tuy anh nói đùa, nhưng thật ra là thật. Trình Nặc, vào khoảnh khắc em xuất hiện, anh mới biết được nguyên nhân anh không thể rời khỏi nơi này là vì đợi em. Cũng như em xuất hiện ở nơi đây vậy, đều đã được số mệnh an bài. Nên Trình Nặc à, đừng vì quá khứ mà đau lòng khổ sở nữa, bọn họ chẳng qua chỉ là người qua đường, là phong cảnh ngang qua trên con đường em đi đến bên anh mà thôi. Phong cảnh dù có đẹp hay không thì cũng chỉ là đi ngang qua. Trình Nặc, anh mới là trốn về của em. Chương 47, Bình Giấm. Mặt trần dần lặn ở phía tây, nắng chiều đỏ rực vùng chân trời. Trên mặt sông có tàu chở đầy hàng, còi tàu vang lên từ phương xa đi đến. Trình Nặc dựa vào lòng Tông Lãng, vành mắt lại đỏ ửng lần nữa. Anh đã nói, những thứ đã qua chỉ là phong cảnh qua đường, còn anh mới là trốn về. Cô vô tình đi lên máy bay, rồi lại vô tình trông thấy những tấm hình, bất chợt mua ngôi nhà này, tất cả mọi thứ, không phải mọi thứ đều an bài theo vận mệnh sao. Cô đã từng cho rằng số mệnh quá bất công với cô, nhưng thì ra, những thứ kia chỉ là phong cảnh mà thôi. Tông Lãng cúi đầu, hôn lên khóe mắt cô. Sau này không được khóc nữa, anh sẽ đau lòng. Anh có đủ lòng tin cho cô một thế giới hạnh phúc. Trình Nặc hôn lại, chút khủng hoảng với tương lai còn tồn tại trong lòng trước đấy đã theo nước sông, gió lạnh cùng nắng chiều tiêu tan, biến mất không tăm tích. Hai người dựa sát nhau, sắc trời dần tối, mặt trời đã chìm hẳn xuống bờ sông bên kia, đến lúc nó xuất hiện lần nữa thì đã là một ngày mới. Ánh mặt trời đầu mùa đông sáng rực chói mắt, Trình Nặc tỉnh dậy trong lòng Tông Lãng, nhìn thấy ánh nắng rơi trên hàng mi anh, vẽ một vầng sáng. Cô khẽ nâng đầu, nhẹ nhàng chạm môi vào khóe mắt anh, ở nơi đó như có mật, để cô nếm được đường ngọt thấu tâm can. Cô khẽ khàng chào buổi sáng, sau đó thức dậy, chuẩn bị đi làm bữa sáng. Đám gà con vịt con đã kêu chiếp chiếp cạp cạp loạn cả lên, không biết tiểu lang đi đâu chơi mà người dính đầy cỏ. Trình Nặc thu xếp ổn thỏa cho chúng xong mới bắt đầu làm bữa sáng. Dậy muộn nên không kịp nấu cháo. Thấy cải thìa xanh mướt ở trong vườn, cô bèn hái một ít lại rán trứng làm món mì trứng gà cải xanh. Lại trộn rau thơm thím ngô cho với dầu mè, xếp được một dĩa nhỏ. Bưng lên bàn, cô gọi Tông Lãng dậy. Tông Lãng ngủ rất ngon, duy trì tư thế nằm nghiêng, một tay đặt lên gối Trình Nặc. Xưa nay anh ngủ chưa bao giờ mặc đồ ngủ, dù lạnh tới mấy vẫn để trần. Trình Nặc nhất thời nổi ý xấu, cầm đuôi tóc phe phẩy vào cổ anh. Anh giật giật nhưng vẫn nhắm hai mắt. Trình Nặc lén cười, tiếp tục dùng tóc quét dọc theo cổ anh, xuống xương quai xanh rồi đi xuống nữa. Tông Lãng mơ màng mở mắt, đập vào mắt chính là khuôn mặt vui vẻ của cô, bèn nhấc tay lên kéo người vào lòng, nhanh chóng chờ mình đè cô xuống dưới. Mới sáng sớm đã chọc anh rồi hả? Cơ thể dùng lực hạ eo xuống, để cô biết mình đã chọc gì rồi. Giọng vừa tỉnh ngủ vừa khàn lại có vẻ lười biếng, chỉ một âm nhẹ lại làm Trình Nặc say mê. Cô ôm lấy mặt anh, chu môi, chọc anh đấy, anh có thể làm gì hả? Anh có thể làm gì, anh còn có thể thế nào được nữa? Giơ tay vén chăn lên, phủ qua đầu hai người, lại hôn qua quýt lên người cô. Anh như làm chuyện xấu chỉ hôn vào những nơi Trình Nặc bị ngứa, chọc cô không ngừng cười khanh khách, một câu cũng chẳng nói trọn. Đừng, đừng làm rộn ha ha, nhột nhột quá. Dậy đi, ha ha, ăn sáng. Tông Lãng không nghe, cười quần áo cản trở ra, một đường đi thẳng xuống dưới. Tiếng cười của Trình Nặc chợt ngừng, hơi thở dồn dập, sắc mặt đỏ ửng, cô cười không nổi nữa rồi, chỉ còn lại tiếng cầu khẩn nhỏ bé lượn vòng trong căn nhà cũ trống trải. Cuối cùng khi Trình Nặc ngồi vào bàn ăn thì đã là 2 tiếng sau, mì sợi đã trương lên cả rồi, Tông Lãng đi nấu 2 bát mới. Mới sáng sớm anh đã mất thể lực, vô cùng đói bụng, loáng cái đã húp hết bát mì. Ăn xong rồi, nhớ đến chuyện sáng sớm mà vẫn chưa thỏa mãn, anh nhướng mày, nhìn Trình Nặc với vẻ mặt đầy cảnh xuân mà huýt sáo. Người đẹp hoan nghênh mỗi ngày sau này đều tới trêu chọc anh. Trình Nặc trừng mắt với anh, mặt đỏ hồng. Cơm nhét đầy miệng mà vẫn không im đi à? Anh cười, không nhét được, chỉ có em mới có thể nhét vào. Còn chưa dứt lời, Trình Nặc đã xấu hổ rút khăn giấy trên bàn ném về phía anh. Ăn no rồi thì đi làm việc đi, không phải nói làm chuồng cho tiểu lang à? Tông Lãng làm động tác chào tuân lệnh. Ăn sáng xong, Tông Lãng tìm đủ dụng cụ vật liệu, bắt đầu làm nhà cho tiểu lang. Tiểu lang như biết sắp có nhà mới nên cứ vây quanh Tông Lãng, chạy tới nhảy lui, vô cùng hưng phấn. Tông Lãng bắt tay động thủ, còn Trình Nặc thiết kế, làm thành một kiểu nhà nhỏ. Nóc nhà hình chữ gen, có làm cửa sổ. Trình Nặc còn tìm một tấm ván nhỏ chừng bàn tay làm biển nhà, trên đó viết nhà của tiểu lang, để Tông Lãng đóng vào cạnh cửa. Sau khi làm xong, Trình Nặc để tiểu lang đi vào thử, nhìn xem có vừa hay không, nào ngờ nó đi vào liền không ra ngoài nữa, chỉ thò mỗi đầu ra kêu oẳng oẳng, cứ như muốn nói, em không ra em không ra em không đi ra nữa. Trình Nặc hết cách đành phải tùy nó, đem bát cơm nhỏ của nó tới đặt bên cạnh cửa nhà. Trong lúc làm nhà cho tiểu lang, cũng giống lần trước làm chuồng cho gà con vịt con, Trình Nặc cũng quay video. Buổi trưa Tông Lãng muốn thể hiện tài năng làm cơm, cô rảnh rỗi nên mân mê video cắt ghép rồi đăng lên, thuận tiện mở ra nhìn lợi nhuận của tự truyền thông. Không nhìn không biết, nhìn rồi lại bị dọa giật mình, mới có nửa tháng ngắn ngủi mà cô đã có gần 3.000 lợi nhuận, tương đương với số tiền lương nửa tháng trước kia của cô. Đúng là bất ngờ đầy mừng rỡ, nhất thời không kiềm chế được cô hô lên thành tiếng. Tông Lãng nghe thấy tưởng cô bị làm sao nên cầm sẻng cơm chạy ra ngoài. Sao đấy? Vừa dứt lời, Trình Nặc đã nhào vào lòng anh, tay ôm lấy cổ, chân quặp bên hông, như chú gấu koala treo trên người anh. Em kiếm được tiền rồi. Tông Lãng, em kiếm được tiền rồi. Cô vừa cười nói vừa đưa điện thoại lại trước mặt anh, để anh thấy rõ cô kiếm được bao nhiêu. Màn hình điện thoại ngược sáng, Tông Lãng phải híp mắt mới nhìn rõ, làm vẻ mặt ngạc nhiên, oa, nhiều thế sao? Vợ anh lợi hại quá. Trình Nặc thuận miệng đáp, dĩ nhiên. Nói xong mới cảm thấy không đụng, đỏ mặt thẹn thùng. Ai là vợ anh, em đấy, còn lâu nhé. Tông Lãng sụ mặt, nói gì cơ, em có gan thì lặp lại lần nữa đi. Trình Nặc đang tính mở miệng, tay cầm sẻng cơm của anh đã vòng qua sau gáy cô, một tay kia đỡ ở đùi, cúi đầu hôn lên môi cô, không cho cô lên tiếng nữa. Một lúc sau, Trình Nặc mới giãy ra, thở hổn hển hỏi anh, mùi gì đấy. Tông Lãng chôn mũi, thôi rồi, rau cháy. Cứu chữa một phen vẫn chẳng cứu được dĩa cải xanh, đành phải xào lại phần khác. Lúc ăn cơm, Trình Nặc hỏi Tông Lãng 2 ngày tới có còn phải lên thành phố không? Trong nhà trống quá, em muốn đi mua ít đồ về trưng bày. Cô nói, Tông Lãng đáp, vừa hay chiều nay anh phải đi, thế thì đi cùng đi. Có điều anh không có nhiều thời gian đi cùng em lắm, còn phải đi họp. Trình Nặc bảo không cần, anh cho em biết ở đâu có chợ gia dụng là được, tự em đi tìm mua. Tông Lãng đáp được, lại dặn cô, nhớ sạc đầy pin điện thoại, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho anh, đừng đi lạc. Trình Nặc cười, em cũng đâu phải trẻ con. Ăn xong, Trình Nặc thu xếp ổn thỏa cho tiểu lang rồi khóa cửa, đi cùng Tông Lãng bắt xe lên thành phố. Đón xe ở trấn trên không tiện, phải đợi hơn 20 phút. Sau khi lên xe, Tông Lãng nói, dù sao gần đây cũng phải đến thành phố, xem ra vẫn phải có một chiếc xe. Trình Nặc không khỏi nhớ đến chiếc xe Phương Đình lái, không hiểu vì sao anh lại đưa xe cho Phương Đình dùng. Nghĩ rồi thì cũng chỉ có thể hỏi, cô không muốn đoán bậy bạ, để giữa hai người tồn tại hiểu lầm và ngăn cách. Xe của anh, vì sao lại cho Phương Đình dùng? Tông Lãng đáp, không phải cho cô ấy dùng mà là cho Phương Việt anh trai cô ấy dùng. Ai biết tên Phương Việt kia, gì cũng làm được, mỗi tội không biết lái xe thì 3 năm mới lấy được bằng lái, đi đường không được 3 tháng đã bị cảnh sát giam xe. Nên mới đưa xe cho Phương Đình lái, bình thường cậu ta có chuyện thì sẽ để Phương Đình làm tài xế. Nói xong, Tông Lãng như nghĩ đến gì đấy, anh cười dịch lại gần cô, không phải là em, mất hứng đấy chứ. Trình Nặc nói không có, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, khóe môi cong lên. Xe của anh mà thích cho ai dùng thì dùng, em giận cái gì. Tông Lãng dùng sức ngửi, quá chua quá, vừa nói vừa hỏi tài xế, bác tài có phải bác dùng giấm làm bình xịt làm sạch không khí không thế? Tài xế là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, đã sớm nghe được câu chuyện của hai người họ, giờ nghe Tông Lãng nói thế, bèn cười nói, cái cậu này, rõ ràng là tự đem theo bình giấm mà còn nói tại tôi à. Trình Nặc đỏ mặt lại xấu hổ trước câu nói của tài xế, vươn tay bấm một cái bên hông Tông Lãng. Tông Lãng chụp lấy tay cô, siết chặt, chiếc xe kia vốn để trong nhà hàng cho họ dùng, yên tâm đi, xe anh dùng, sẽ không để người khác động đến. Tới thành phố là đến ngay nhà hàng. Trình Nặc không tính vào, nhưng Tông Lãng cứ kéo cô đi cùng. Lần trước em đến một lần rồi không tới nữa, nếu vẫn không xuất hiện, nhân viên sẽ tưởng chúng ta chia tay đấy, đến lúc đó lại có người động lòng với anh thì phải làm sao, anh không đối phó nổi. Trình Nặc cười mắng anh mặt dày. Xem ra anh rất được hoan nghênh đấy. Chứ sao, Tông Lãng không hề khiêm tốn. Người đàn ông của em có thể kém cỏi được à? Vào nhà hàng, đang giờ làm việc lại lần nữa Trình Nặc được toàn thể nhân viên chú ý đến, cô xấu hổ như nàng dâu mới, cúi thấp đầu, để mặc Tông Lãng dẫn vào văn phòng. Vào văn phòng, Trình Nặc hỏi anh vị trí chợ đồ gia dụng. Tông Lãng gửi mấy chợ gần đấy qua WeChat cho cô, rồi lại dặn không tìm được thì gọi điện cho anh, đừng chạy lung tung, biết chưa? Trình Nặc cảm thấy anh như thế rất giống bà nội cô, khá là lắm điều, có một chuyện mà nói đi nói lại mãi, nhưng phía sau cầu nhỏ ấy là sự quan tâm, để lòng cô thấy ấm áp. Cô hôn lên môi anh. Biết rồi, Tông Lãng bắt lấy cô, hôn sâu hơn. Nếu không phải buổi chiều còn có việc cần phải tham gia thì nhất định anh sẽ trói cô vào trên người. Trước kia anh không biết thì ra ở chung với người mình thích lại tuyệt vời đến thế, để từng giây từng phút chẳng nỡ chia xa. Tông Lãng phải đi họp, cầm tài liệu rồi lái xe rời đi trước. Vì Trình Nặc phải chờ gọi xe nên sau khi đưa Tông Lãng đi, cô đứng ven đường ngoài nhà hàng chờ xe. Lần trước đến cô còn cảm thấy thành phố này xa lạ, nhưng giờ đây đứng ở ven đường, Trình Nặc lại cảm thấy thân thiết. Hàng cây ven đường, tòa cao ốc hai bên, những biển quảng cáo đủ màu sắc mơ hồ vẫn còn nhớ. Cô nghĩ, rồi cô sẽ càng thấy quen thuộc hơn, vì cô đã có sợi dây kết nối với thành phố này rồi. Thấy xe không chạy đến, cô giơ tay lên vẫy, đang tính lên xe thì đột nhiên sau lưng có người gọi cô. Quay đầu nhìn, là Phương Đình. Phương Đình đóng lại cửa xe mà Trình Nặc đã mở, nói xin lỗi với tài xế, để cho xe rời đi. Trình Nặc nhìn chiếc taxi rời đi cau mày không vui. Cô có chuyện gì, tôi còn có việc. Phương Đình nở nụ cười tươi tắn. Chị Trình cứ yên tâm, tôi chỉ nói mấy câu thôi, sẽ không mất thì giờ của chị đâu. Chương 48, có em thật tốt. Hai người cũng không về nhà hàng mà đứng nói chuyện ngay bên đường. Phương Đình mặc đồng phục làm việc khá phong phanh, Trình Nặc nhìn mà thấy lạnh run. Trong lòng có phần mất kiên nhẫn, không hiểu vì sao Phương Đình cứ cố chấp tìm cô gây chuyện như thế. Nếu là vì Tông Lãng thì lần nghe điện thoại đó Tông Lãng hẳn đã nói rõ rồi. Nhưng cô ta vẫn cứ như cũ, có ý gì đây? Chị Trình à, Phương Đình nói, đều là người thông minh, tôi cũng không vòng vo nữa. Tôi thừa nhận mình thích anh Tông, đã thích anh ấy 8 năm rồi. Nhưng anh ấy luôn cảm thấy tôi còn nhỏ mà coi như em gái, không có tâm tư gì khác. Mặc dù tôi không cam tâm, song cũng hết cách. Tình cảm mà, dù sao cũng phải hai người anh tình em nguyện mới nên. Nói đến đây, cô ấy dừng lại nhìn Trình Nặc. Nhưng sau đó chị lại xuất hiện. Chị Trình à, sự xuất hiện của chị làm tôi ý thức được rất có thể mình không có cơ hội nữa, nên tôi ghen tị. Có đôi lời nói sao nhỉ, ghen tị sẽ khiến người ta nổi điên. Nên tôi nói vài lời quá đáng, làm vài chuyện quá đáng chỉ vì muốn đánh trận cuối cùng vì mối tình đơn phương 8 năm mà thôi. Cô ấy cười tự giễu. Đáng tiếc lại chẳng có hiệu quả. Cho đến lần trước anh Tông ném vỡ điện thoại ngay trước mặt tôi, cảnh cáo tôi, thì tôi mới hay mình hoàn toàn không có cơ hội. Nói ra có thể chị không tin, sau lần đó, tôi đã quyết định điều chỉnh cảm xúc, quên đi anh Tông mà bắt đầu lại, thậm chí còn muốn chúc phúc cho hai người. Dù sao cũng là người tôi thích những 8 năm, nếu anh ấy có thể hạnh phúc đối với tôi mà nói cũng coi như viên mãn rồi. Nói đến đây, đột nhiên cô ấy đổi lời, nhưng hôm qua tôi mới biết chị đã ly hôn rồi, hơn nữa rất có thể không có con. Phương Đình nhìn thẳng vào Trình Nặc, chị Trình, chị không cảm thấy như thế rất bất công với anh Tông sao? Anh ấy là cô nhi, khát vọng nhất là gia đình, là con trẻ, nhưng chị lại không cho được. Không đem lại hạnh phúc cho người yêu nhưng vẫn bá chiếm anh ấy, chị Trình này, chị như thế có phải ích kỳ quá không? Phương Đình hùng hổ dọa người, dùng lời nói đâm dao vào Trình Nặc. Trình Nặc vẫn chưa nhắc đến chuyện không thể có con với Tông Lãng, không phải muốn giấu giếm, cô chưa từng nghĩ phải giấu chuyện này, chẳng qua mỗi lần muốn nhắc đến, luôn cảm thấy thời gian không thích hợp. Bây giờ bị Phương Đình nhắc đến không chút cố kỵ, cô mới phát hiện ra, có thể là đã có cơ hội thích hợp để nhắc đến, có điều cô đã chôn vùi nó xuống sâu dưới đáy lòng, có lẽ còn cất giấu cả lo lắng mà bản thân không biết nên mới không dám nhắc tới. Vào lần đầu tiên cô biết được chuyện này từ bác sĩ, không khác gì trời long đất lở. Mơ ước lớn nhất của cô là có một đứa con cùng một mái nhà. Cô tự nhận thấy mình không phải người cầu tiến gì, chỉ muốn chăm lo cho gia đình nhỏ của mình, người nhà tương thân tương ái, bình an cả đời. Nhưng giấc mơ này lại không thể thực hiện được. Cô còn nhớ, lúc nói cho Lâm Dĩ An chuyện này, anh ta an ủi cô không sao, bây giờ y học phát triển như thế, muốn có con cũng có rất nhiều cách khác, nếu quả thật không được thì còn có thể nuôi con. Thời gian ấy, anh ta rất quan tâm đến cô, tan làm là về nhà với cô ngay, hy vọng cô có thể quên đi chuyện có thai. Mà tâm trạng cô cũng vì hành động của anh ta mà bình phục, dần dần không để ý nữa. Cho tới khi bố mẹ anh ta biết được chuyện này, thì không thể mang thai đã chẳng còn là chuyện giữa hai người họ nữa. Lâm Dĩ An là con trai độc nhất, bố anh ta cũng là con trai một, thế là đối với một người đã vào độ tuổi ấy của bố Lâm, có cháu đúng là chuyện lớn hơn trời. Mẹ Lâm lấy rất nhiều thuốc bắc để điều dưỡng cho Trình Nặc, trung y tây y luân phiên kết hợp. Lâu ngày không thấy hiệu quả cũng đâm oán hận. Xưa nay mẹ chồng con dâu đã khó khăn, Trình Nặc vì Lâm Dĩ An mà nhẫn nhịn, không hề nói lời nào chống đối với mẹ Lâm. Nhưng Lâm Dĩ An lại nhìn chẳng đặng, mấy lần cãi lại bố mẹ anh, giữa hai người lớn vì thế mà ầm ĩ không vui. Quãng thời gian ấy, không khí trong nhà lạnh đến nghẹt thở. Cũng chính vì vậy, vào lúc đó, không thể mang thai đã trở thành cây gai trong lòng Trình Nặc. Chôn sâu dưới đáy lòng, không ai biết. Sau đó xảy ra chuyện của Đinh gia, lòng cô như tro tàn. Về sau nhiều lần nghĩ đến, cô đều bất giác nghĩ, nếu cô không sinh non, nếu cô có thể sinh được như bình thường, thì như vậy có phải mọi thứ sẽ không xảy ra không? Vào lúc cảm xúc tệ hại nhất, cô đã từng coi không thể sinh con là nguồn gốc tội lỗi. Nhưng đến khi tỉnh táo lại, cô dần rõ ràng, tường tỏ hiểu rõ tất cả mọi thứ, chẳng qua là cô gặp phải người không tốt mà thôi. Sau khi đến Cù Lao Hà Diệp, cô đã quyết tâm quên đi quá khứ, cũng chôn chuyện không thể sinh con đến nơi sâu hơn, sau tới nỗi chính cô cũng đôi lúc quên đi. Từ sau khi ở bên Tông Lãng, cô cũng từng muốn nói đến, nhưng lần nào cô cũng đều tìm được cớ cho mình, cho rằng thời cơ chưa thích hợp nên mãi không nói. Bây giờ, Phương Đình lại trực tiếp phơi bày cây gai trong lòng cô dưới ánh sáng, làm cô không cách nào trốn tránh. Cô cho rằng sẽ đau lắm, nhưng kỳ lạ là cô phát hiện mình đã có thể thản nhiên đối mặt. Dù rằng vẫn tiếc nuối với chuyện này, nhưng cô không còn lo lắng nữa. Vì bây giờ cô tin tưởng không lý do rằng Tông Lãng sẽ không để ý. Cô cười nhìn Phương Đình, cô nói không sai, yêu một người thì phải để anh ấy hạnh phúc. Nhưng cô phải biết người yêu nhau thật sự sẽ không vì nguyên nhân này nọ mà cách trở. Đối với tôi hay Tông Lãng mà nói, hạnh phúc nhất không ai sánh bằng, là tôi biết anh ấy sẽ mãi ở đấy, mà anh ấy cũng biết tôi sẽ luôn có mặt kề bên, còn những việc khác không quan trọng. Yêu có rất nhiều kiểu, tôi cũng nể tình cảm 8 năm của cô, nhưng cô có biết không, đôi lúc tình nguyện đơn phương cũng sẽ là áp lực với người khác. Đứng trên lập trường của cô, thời gian 8 năm mà Tông Lãng không hề đáp lại, sẽ làm cô đau khổ. Nhưng đứng trên lập trường của Tông Lãng, dựa vào đâu mà anh ấy phải bao dung với một người mà anh ấy không để bụng. Mọi thứ cô bỏ ra là do cô tự nguyện, không ai bức bách cô cũng không có quyền để Tông Lãng đáp lại. Càng không có lập trường vung tay múa chân với cuộc sống của anh ấy. Phương Đình à, thật ra có lúc học cách buông tay mới có thể hạnh phúc hơn. Giống như cô và Lâm Dĩ An vậy, nếu cứ dây dưa mãi thì sẽ chỉ khiến cô chìm trong biển khổ vô biên, mãi không thoát được. Nhưng buông tay rồi, ngoái đầu nhìn lại, những thứ kia chẳng qua chỉ là một đoạn hồi ức. Sẽ rời đổi theo thời gian, từ từ phai mờ rồi biến mất. Trình Nặc nói xong, thấy hốc mắt Phương Đình đỏ lên. Cô thở dài, xoay người tính rời đi, xong lại nhìn thấy bên dưới hàng cây ngân hạnh có một người, đang mỉm cười với cô. Cô bất ngờ, hỏi, sao anh quay về? Tông Lãng giơ tài liệu trong tay lên. Thiếu một tập tài liệu nên về lấy. Trình Nặc ngoái đầu nhìn Phương Đình, cô ấy vẫn đứng tại chỗ, nhìn bọn họ rồi lại cúi đầu yên lặng, cuối cùng xoay người rời đi. Tông Lãng đi đến, khẽ ôm cô vào lòng. Nói rất hay, anh nói, có chuyện này quên nói với em. Trình Nặc hỏi, chuyện gì? Anh yêu em. Bao gồm tất cả của em từ quá khứ đến tương lai. Vành mắt Trình Nặc nóng lên, tiến sát vào lòng anh. Cô nghĩ có lẽ kiếp trước cô đã cứu cả Giải Ngân Hà rồi, nên kiếp này mới để cô gặp được Tông Lãng. Tông Lãng lấy tài liệu rồi vội vã rời đi, trước khi đi giao cho Trình Nặc một chiếc chìa khóa, là chìa khóa nhà trong thành phố của anh, nói với cô đi dạo xong thì hãy chờ anh ở đó. Trình Nặc cất chìa khóa tìm địa chỉ anh đã nhắn cho cô, vui vẻ đi dạo trong chợ gia dụng. Trong nhà ngoại trừ 3-4 món đồ lúc trước giữ lại ra thì chẳng còn gì, bình thường đến chỗ ngồi của một người cũng không có. Cô đã muốn mua một bộ ghế salon từ lâu rồi, nhưng không phải là loại bọc vải hay da mà chọn một chiếc ghế gỗ dài già cổ. Lại chọn thêm tủ kéo thuận lợi bỏ đồ. Quan trọng nhất là muốn mua một chậu hoa lan. Trong nhà có giàn hoa cổ, không dùng thì lãng phí quá. Dự tính không nhiều lắm, Trình Nặc chạy đến mấy cửa hàng, chọn lựa tỉ mỉ mới đặt được một chiếc ghế dài còn sắc gỗ. Gửi tiền rồi để lại địa chỉ, chờ người ta giao hàng là xong. Còn tủ kéo thì mãi vẫn không tìm được kiểu hợp ý nên đành phải thôi, cuối cùng tìm vị trí chợ bán hoa gần đó mà đi mua hoa lan. Mua xong thì bất giác phát hiện cách đó không xa có một chợ đồ cũ, cô bèn vào đó đi dạo. Đi mấy vòng, cô phát hiện mình đến đúng nơi rồi. Mặc dù đều là đồ cũ nhưng có rất nhiều, lại thích hợp đặt trong nhà cũ của cô, giá cả cũng chẳng đắt mấy. Cô chọn một chiếc tủ 5 ngăn kéo rất cổ, góc tủ đã có đôi chỗ sứt mẻ, nhưng vẫn còn dùng tốt chán. Chiếc tủ này khá cũ, có thể nhìn ra được gia công bằng tay chứ không phải máy. Đồ cũ không giao hàng tận nhà, Trình Nặc phải thanh toán tiền vận chuyển, thương lượng với chủ quán, ngày mai sẽ đưa đồ đến. Mua xong tủ lại tiếp tục đi dạo, phát hiện được hai chiếc dương sơn đỏ, cô không do dự mà mua lấy. Lại nhìn chúng một chiếc tủ sách mua, gặp một thương gia mới cất đi ghế mây cũ, mua. Một cái tủ giày, mua. Đến khi rời khỏi chợ đồ cũ thì mặt trời đã xuống núi. Cô tính toán số tiền đã chi ra, vừa đau lòng lại thỏa mãn. Nhà của cô lại có thêm rất nhiều thành viên mới rồi. Đúng lúc Tông Lãng gửi mấy tin nhắn qua cho cô, hỏi cô đang ở đâu. Trình Nặc sực tỉnh, đoán chắc anh vẫn đang bận nên không gọi điện. Ra khỏi chợ đồ cũ, cô lần theo địa chỉ căn nhà của Tông Lãng, đón xe đi tìm. Tiểu khu không lớn, chắc là mới xây, không nằm trong trung tâm thành phố. Trình Nặc tìm được tòa nhà, lên tới 25 tầng. Trong nháy mắt mở cửa, Trình Nặc hốt hoảng ngỡ rằng mình đã quay về nhà cũ. Căn hộ không lớn, ước chừng 100 mét vuông, có 3 phòng ngủ. Rất trống trải, chỉ có mấy thứ đồ gia dụng cơ bản. Còn về những thứ dùng hàng ngày, Trình Nặc nhìn quanh một lần, ngoại trừ chăn mền trong phòng ngủ chính cùng kem đánh răng và bàn chải trong nhà vệ sinh ra thì không có gì nữa. Tủ lạnh trống trơn, phòng bếp chỉ có mỗi chiếc bếp cổ, bát đũa còn chẳng có lấy một cái. Trên bàn hay dưới đất đều có một lớp bụi mỏng. Trình Nặc đi tìm rẻ lau tính quét dọn, kết quả ngay cả một mảnh vải cũng không tìm thấy, đành phải xuống siêu thị dưới tiểu khu mua. Khăn lông dép lê, đồ rửa mặt, chổi lau nhà, bình xịt phòng, mua đầy hai túi to. Sau khi về lại nhà Tông Lãng, cô xắn tay áo bắt đầu quét dọn vệ sinh. Từ ban công cho đến trong phòng, từ mặt tường cho đến mặt đất, tất cả đều được lau cho sạch sẽ. Đến khi làm xong, ngã mình trên ghế salon, mới phát hiện đã 8 giờ tối. Hôm nay nhất định không về Cù Lao được rồi, cô nghỉ ngơi một lúc thấy hơi đói. Lúc nãy ở siêu thị có mua mấy gói mì với chục quả trứng gà, đang chuẩn bị nấu mì thì âm báo tin nhắn WeChat vang lên, mở ra nhìn Tông Lãng gửi tin nhắn đến, nói đã trên đường rồi, 10 phút nữa sẽ về nhà. Lúc Trình Nặc nấu mì cô mở thêm một gói nữa. Trước đó Tông Lãng có nói buổi tối có bữa cơm, cô đoán chắc anh cũng chẳng ăn tử tế mà lại uống nhiều rượu. Nấu mì gói không gia vị đơn giản nhất, lại bỏ thêm 2 quả trứng gà. Có lẽ do đói nên khi ngửi thấy mùi thơm của mì, Trình Nặc nuốt nước bọt. Bê lên bàn còn chưa kịp ăn thì ngoài cửa có tiếng động mở khóa. Cô đặt bát xuống đi ra cửa đón, cầm đôi dép mới mua ở siêu thị đặt cạnh cửa. Tông Lãng vừa vào cửa, lập tức phát giác trong nhà trở nên sạch sẽ ngăn nắp. Anh rất ít khi ở căn hộ này, chẳng qua khi có chuyện trễ nãi không về được Cù Lao thì thỉnh thoảng ở lại qua đêm. Đối với anh mà nói, nơi đây chỉ như nhà khách nên cũng không tốn công dọn dẹp làm gì. Nhưng nay mở cửa thấy căn nhà gọn gàng, ngửi được mùi thơm của thức ăn, còn cả nụ cười tươi tắn của Trình Nặc khi thấy anh về, anh mới bừng tỉnh, thì ra, mái nhà, không phải là chỉ một ngôi nhà nào, mà đó là một cảm giác có thể để cơ thể trái tim thả lỏng, không hề cố kỵ, tự do tự tại lại mang theo nhung nhớ. Chỉ cần có cảm giác này thì nơi đâu cũng là tổ ấm. Anh ôm Trình Nặc vào lòng, thấp giọng nói, có em thật tốt, chương 49, sinh nhật. Ở lại thành phố một đêm, ngày hôm sau Tông Lãng không bận gì, hai người đem chậu hoa lan quay về Cù Lao. Sau đó đến nhà thím Ngô đón Tiểu Lang về. Tối qua không về được, Trình Nặc bèn gọi cho thím Ngô, nhờ thím trông giùm Tiểu Lang. Nhà thím Ngô có anh em của Tiểu Lang, lúc Trình Nặc đến, chúng đang tranh nhau quả bóng không rời. Thấy Trình Nặc tới, Tiểu Lang quả quyết bỏ quả bóng ra rồi nhào vào lòng Trình Nặc, xem thường Tông Lãng đứng bên cạnh. Tông Lãng thầm mắng một tiếng, đồ háo sắc.

Tông Lãng sợ cô làm rớt điện thoại, nhẹ nhàng rút nó khỏi tay cô, để một bên nhưng không cẩn thận đúng phải nút home, màn hình điện thoại liền sáng lên. Điện thoại của Trình Nặc không khóa màn hình, vừa sáng lên liền trực tiếp nhảy đến không trò chuyện ở Weibo. Anh nhìn thấy trên màn hình có một cái tên quen tai, anh là Lâm Dĩ An, bây giờ em có khỏe không? Lâm Dĩ An, cái tên này, anh đã từng nghe thấy Cố Viễn Giang nhắc đến, là chồng trước của Trình Nặc. Trong lòng xoắn suýt một phen, điện thoại của Trình Nặc anh không nên nhìn, nhưng cái tên này lại làm anh rối loạn, anh để ý tin nhắn này nằm trong mục tin nhắn từ người lạ. Anh nghĩ có lẽ Lâm Dĩ An thấy video của Trình Nặc nên mới nhận ra cô. Nếu Trình Nặc thấy, liệu có nhớ lại chuyện trước kia không? Có khổ sở không? Trong thời gian do dự, màn hình tối đi, anh bèn chạm nhẹ lấy thì nó lại sáng lên lần nữa, nhưng tin nhắn vừa rồi đã không thấy đâu, bị tin nhắn khác đẩy xuống dưới rồi. Không do dự nữa, anh mở ra hộp tin nhắn từ người lạ, tìm tin nhắn của Lâm Dĩ An, phát hiện trước đó hắn ta cũng đã gửi Trình Nặc còn hỏi hắn ta là ai. Anh ngẩng đầu nhìn Trình Nặc, cô vẫn đang ngủ say. Mặt trời mùa đông làm gò má cô ửng đỏ, lúc gió nhẹ thổi qua, hàng mi khẽ rung, khóe môi hơi cong lên, như đang nằm mơ thấy chuyện vui. Anh nhanh chóng trả lời lại Lâm Dĩ An, tôi là chồng chưa cưới của Trình Nặc, bây giờ cô ấy rất hạnh phúc, xin anh cách xa dùm. Sau đó không chút do dự xóa đi tin nhắn của Lâm Dĩ An. Vất vả lắm anh mới thấy Trình Nặc buông bỏ mọi thứ, vui vẻ đối mặt ngày lại ngày. Anh tuyệt nhiên không cho phép bất kỳ người nào, bất kỳ chuyện gì, lại đến làm phiền cô. Chương 51 quý cô ngược FA. Biên tập xong video làm lạp xưởng, Trình Nặc tạm thời chưa đăng ngay, tính đến bao giờ quay xong những video khác thì sẽ đăng lên trước giao thừa. Tiếp theo Trình Nặc bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cần làm món cốm đường. Món này khá phức tạp, đầu tiên phải ngâm lúa mạch mấy ngày, đợi nó ra mầm mới có thể dùng để nấu đường. Nếp cũng phải ngâm trước rồi lại hấp chín thành cơm nếp, cuối cùng phơi khô cơm thì mới rang được. Những thứ này đều phải chuẩn bị trước mấy ngày, nên Trình Nặc chuẩn bị từng bước một, mỗi ngày chụp một ít, cố dùng một ống kính chụp mấy lần, ngừa sau này chụp không đẹp, chụp lại thì phiền phức. Nếu Trình Nặc chỉ có một mình thì phải liên tục đỡ ống kính, tìm góc độ qua lại liên tục. Mà lúc này, chỗ tốt của Tông Lãng được dịp thể hiện, trở thành nhiếp ảnh gia ngự dụng của Trình Nặc. Mấy ngày sau đó anh dùng máy cơ còn thuần thục hơn Trình Nặc. Nhân lúc làm cốm đường, Trình Nặc còn chuẩn bị làm bánh dày năm mới. Bây giờ bánh dày bán trong chợ toàn làm bằng máy. Tông Lãng nói hồi nhỏ anh đã từng thấy ông nội làm bánh dày bằng tay. Nếp từ ngâm nước, mài bột cho đến hấp chín giã mịn đều là công việc đòi hỏi cả kỹ thuật lẫn sức lực. Nên đến mỗi lần làm bánh dày, đều là rất nhiều gia đình trong thôn cùng làm. Hôm nay đoàn người này giúp nhà Đông làm, mai lại đến nhà Tây làm, cứ thay phiên luồn lượt nhau. Thế nên rất náo nhiệt, bất kể đến nhà nào cũng là một sân đầy người. Trình Nặc nghe mà thích thú, mặc dù cô rất nghiêm túc chuẩn bị video phong tục năm mới, nhưng mấy ngày qua cô luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó. Nghe Tông Lãng nói mới nhớ ra, đó là thiếu không khí. Ăn Tết mà, dĩ nhiên phải đông người sôi nổi rồi, thế mới có không khí. Đáng tiếc nhà cô cũng chỉ có cô và Tông Lãng. Nguyên liệu làm bánh dày đều đã được Trình Nặc chuẩn bị xong, có điều lúc giã bánh dày phải dùng đến cối đá, nhưng thứ này không mua được. Tông Lãng ngẫm nghĩ cối đá không dễ mua, nhưng hồi nhỏ anh thấy không ít nhà trên Cù Lao đều có, dù bây giờ không dùng, song nếu tìm thì nói không chừng có nhà nào đó vẫn còn giữ. Thế là dẫn theo Trình Nặc đến từng nhà hỏi. Nghĩ thì hay, nhưng một đường hỏi thăm lại không có nhà nào giữ. Trái lại có một nhà còn, tuy nhiên bây giờ đã thành máng ăn nuôi heo rồi. Trình Nặc thất vọng, có điều chút thất vọng này nhanh chóng bị hạnh phúc thay thế. Lúc Tông Lãng hỏi cối đá ở từng nhà, người khác hỏi anh dùng làm gì. Đều là người lớn tuổi cả, nói video Weibo gì đấy chưa chắc họ đã hiểu, nên Tông Lãng cũng không giải thích phức tạp, chỉ nói là muốn ôn lại hơi thở năm mươi hồi nhỏ, muốn làm lại những món đồ ngày Tết lúc trước. Người càng lớn tuổi càng nhớ ngày xưa, nghe anh nói như thế, ai ai cũng hứng thú. Vừa vặn vào tháng chạp, mọi người đều đang rảnh rỗi. Thế là được chú Lưu thích góp vui nhất dẫn đâu, 37 hộ gia đình trên Cù Lao, nhà nào cũng quyết định góp một ít cùng Tông Lãng Trình Nặc làm đồ Tết. Lần này, nhất thời Cù Lao Hà Diệp náo nhiệt hẳn lên. Trình Nặc thương lượng với chú Lưu quyết định thế này thế kia, trước đó cô đã chuẩn bị nguyên liệu làm cốm đường với bánh dày rồi, nên giờ làm những thứ khác trước. Trong thôn có nhà muốn làm, liền vội vàng đưa nguyên liệu tới, đến lúc đó còn cùng nhau làm. Còn về cối đá, không biết Tông Lãng tìm được ở đâu một bác thợ đá, làm một cái theo yêu cầu, làm thêm giờ, ngày hôm sau sẽ đưa tới. Trình Nặc nhất thời vui vẻ, ngay trước mặt rất nhiều người hôn Tông Lãng một cái, chọc cho những cụ già lớn tuổi che miệng cười. Tông Lãng tiến đến bên tai cô nói nhỏ, có chút như thế chưa đủ, đến tối em phải đối tốt với anh đấy. Trình Nặc xấu hổ lườm anh, được đấy, anh chờ đi. Vì câu này mà cả ngày hôm đó Tông Lãng hưng phấn vô cùng, tràn trề năng lượng, làm việc cũng không thấy phiền. Chỉ mong trời nhanh tối đi, nhanh tối đi. Vất vả lắm mới chờ được trời tối, cơm nước xong, Tông Lãng liền tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường lớn đợi Trình Nặc lâm hạnh. Trình Nặc có thói quen lướt Weibo trước khi ngủ. Mấy ngày nay không có đăng video gì, nên cô chọn ít hình, chuẩn bị đăng lên. Có rất nhiều ảnh, có phong cảnh sáng sớm mùa đông, những đóa hoa ngậm sương mọc trong đồng ruộng, một mảng trắng xóa. Cũng có tấm chụp lúc mọi người trong thôn tới nhà cô bàn nhau làm bánh dày, vô cùng náo nhiệt. Còn cả tiểu lang nữa, nó đã mập hơn trước rất nhiều, tròn vo một cục như quả bóng lông. Mà nhiều nhất chính là khi cô tái máy máy cơ chụp từng ngọn cây cọng cỏ, thậm chí cả một cây cải xanh, cảnh gần cảnh xa của nhà cũ, con đường lát đá trên cù lao, những người già nằm sưởi nắng, mái chìa cong đổ nát nhưng vẫn đứng sừng sững. Tông Lãng đợi cả nửa buổi vẫn chẳng thấy cô đến, anh bèn tiến tới, hỏi cô đang làm gì. Lựa ảnh đang Weibo, Trình Nặc không ngẩng đầu lên mà trả lời, hiển nhiên đã quên khuấy chuyện cô đã cam kết lúc chiều. Tông Lãng xít lại gần, phát hiện cô chọn rất nhiều ảnh, nhưng lại không có anh. Hai chúng ta chụp chung một tấm đi. Trình Nặc hỏi anh sao đột nhiên lại nghĩ đến chuyện chụp ảnh. Anh đứng đắn nói, chụp chung để em làm avatar cho những người theo dõi kia biết em là hoa đã có chủ, đừng nghĩ lung tung nữa. Trình Nặc bật cười, thỏa mãn nguyện vọng của anh. Được chụp giờ luôn hả? Tông Lãng đáp ừ, đi rửa mặt rồi sửa lại tóc, nhưng chợt nhớ ra mình để tóc đầu đinh, vốn chẳng cần sửa. Lại nhìn quanh khắp nơi, tìm phông nền thích hợp để chụp. Nhìn tới nhìn lui, chọn được góc ghế mây cũ đặt bên bàn đọc sách. Ghế mây khá lớn, có thể ngồi đủ hai người. Tông Lãng ôm Trình Nặc vào lòng, tựa đầu lên vai cô, giơ điện thoại lên, chỉnh góc độ trên dưới trái phải các thứ, chụp liền mấy tấm. Chụp xong mở ra xem, tấm nào cũng chưa hài lòng, không phải không đủ ánh sáng thì lại cảm thấy mình không đẹp trai. Thế là lại cầm máy cơ, đặt trên giá ba chân chụp. Trình Nặc cười anh, bình thường tùy tiện là thế, mà sao hôm nay chụp chung lại so đo vậy? Tông Lãng nói, em không hiểu đâu. Bây giờ số người theo dõi của cô rất nhiều, trong bình luận có không ít người gọi cô là nữ thần. Là người đàn ông của nữ thần, anh rất căng thẳng đấy biết không? Huống hồ còn cả tên Lâm Dĩ An kia nữa, chắc chắn cũng theo dõi Weibo của cô, anh không chụp mình đẹp trai thì làm sao để tên khốn kia thấy thua kém, tự thẹn không bằng. Anh nhìn đau đớn vào ống kính máy ảnh, nhắc nhở Trình Nặc cười đi, cười đi. Càng cố gắng Trình Nặc càng không cười nổi. Không được rồi, em cười không nổi nữa. Tông Lãng đỡ sau gáy cô, để cô nhìn mình. Nhìn đi nào, người đàn ông đẹp trai như vậy là của em, có phải đến nằm mơ cũng cười không? Trình Nặc phì cười. Hai người ngồi trên ghế mây, Trình Nặc ngồi lên đùi Tông Lãng, ngẩng đầu nhìn anh cười tít mắt. Tông Lãng cũng nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt ngập tràn tình yêu không che giấu. Đằng sau bọn họ là rèm cửa sổ bay bồng bềnh, trên bàn sách đặt một chiếc hũ sành đã cũ, cắm vào đó mấy cây lau sậy, ánh đèn lờ mờ ấm áp tĩnh lặng. Máy ảnh đã ghi lại khoảnh khắc này. Tông Lãng cực kỳ hài lòng với tấm ảnh chụp lần này, tải vào máy tính sửa đổi một chút rồi thúc giục Trình Nặc đi thay avatar. Trình Nặc nghe lời thay mới, rồi lại đăng những tấm ảnh đã chọn xong lên, ngẫm nghĩ một lúc lại đặt tấm ảnh chụp chung này vào cuối cùng, cũng đăng lên Weibo luôn. Lúc viết caption, Trình Nặc ghi chú thích từng ảnh một, đến tấm cuối thì chỉ có ba chữ nhà của tôi. Nhà của tôi có người tôi yêu cùng người yêu tôi. Đăng lên không được bao lâu, lốt lại một lần, bình luận như bùng nổ. Nữ thần có chủ rồi. Đẹp trai quá, rất xứng đôi với chủ Weibo, đúng là kim đồng ngọc nữ. Trời ơi, hạnh phúc quá, tôi cũng muốn chuyển đến Cù Lao Hà Diệp. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc sống với nhau đên đầu bạc răng long. Trai đẹp như thế có còn không, cho tôi một người đi. Tông Lãng nhìn bình luận khen anh mà hớn hở ôm Trình Nặc đi về phía giường. Trình Nặc cười bảo anh đặt xuống. Anh lại có đủ lý do để nói, quên ban ngày em nói gì rồi à? Trình Nặc quên thật, hỏi anh em nói gì. Tông Lãng đặt cô lên giường, nghiêng người đè lên, ngọn lửa hưng phấn một ngày dấy lên hừng hực, em nói, muốn đối tốt với anh. Nói rồi ôm cô chờ mình, đem mình giao cho cô nắm trong tay. Đêm tối tĩnh lặng, lửa tình đượm nồng, ngày hôm sau, chính thức bắt đầu giã bánh dày. Buổi sáng các nhà đều bận rộn ít việc nhà, đến 9 giờ, đã hẹn trước sẽ cùng nhau làm bánh dày nên lục tục kéo đến. Chú Lưu và thím Ngô là người đầu tiên đến. Chuẩn bị công việc trước hộ cô, làm bánh dày phải dùng nồi lớn chưng bột gạo, chú Lưu cảm thấy lò đất trong bếp Trình Nặc hơi nhỏ, nên lúc đến còn xách theo một nồi sắt rất lớn. dùng gạch cũ và đất vàng đắp thành một bếp lò đơn giản ở sân trước, đặt nồi sắt lên, đổ nước vào đun sôi. Nhiều người nên làm việc cũng nhanh. Bột gạo đã được mài sẵn ở trấn trên. Vì bột gạo làm bánh dày là được trộn từ nếp với gạo trắng, có người thích ăn sần sật nên cho nhiều nếp. Có nhiều người răng không khỏe, lại cho nhiều gạo trắng. Nên bột gạo của các nhà đều để riêng, đánh dấu làm ký hiệu. Đợi đến khi hấp bột thì tách ra làm. Dụng cụ hấp bột cũng không phải lồng hấp mà là một thứ như thùng nước làm bằng gỗ, người trên Cù Lao gọi là thùng hấp. Trên to dưới nhỏ, không có đỉnh với đáy, ở giữa có một tấm hấp làm bằng gỗ, ở giữa có rất nhiều con mắt. Bên trên trải vải bông ướt rồi từ từ chút nước bột gạo vào. Đây là công việc cần kỹ thuật, phải cho bột vào nhanh, nhưng như thế ai không quen sẽ không làm được, còn nếu cho bột vào chậm thì sẽ hấp quá tay. Trình Nặc không làm được nên việc này do thím Ngô cùng một bác gái khác chừng 50 tuổi cùng làm. Bên này hấp bột, bên kia đã có người rửa sạch cối đá và chày gỗ, chỉ đợi bột hấp xong là sẽ bắt đầu giã bánh. Trong sân bô đầy người, đều là những người ở cùng nhau mấy chục năm trong thôn, đều quen nhau cả, dù đang làm hay không thì vẫn ngồi chung với nhau trò chuyện rôm rả. Trình Nặc chuyển ghế trong nhà ra ngoài. Chính cô cũng không có chuyện gì làm bởi vì không biết làm. Thế là lại cầm máy ảnh chụp khắp nơi. Cũng không cố chọn góc này nọ, chỉ là thấy thì chụp, vô cùng chân thực. Chụp xong thì cũng quay video, lúc quay thôn dân trong thôn, mọi người đều cẩn trọng lại xấu hổ, nở nụ cười với ống kính. Nồi bột gạo đầu tiên nhanh chóng ra lò, do hai người đỡ thùng hấp đổ vào trong cối đá. Trình Nặc cầm máy chụp ảnh, vừa đi vừa chụp. Tiếp theo chính là khâu giã bánh dày quan trọng nhất. Giã bánh cần sức là thanh niên duy nhất trên Cù Lao, Tông Lãng đương nhiên không thể từ chối, anh đã sớm cởi áo khoác, chỉ mặc mỗi áo sợi màu khói, xắn tay áo chuẩn bị làm. Lúc giã bánh dày, phải do hai người thay phiên giã. Anh một chày, tôi một chày, không gián đoạn. Người phối hợp cùng Tông Lãng đầu tiên là chú Lưu. Một thùng bột gạo phải giã chừng 100 nhát. Chú Lưu mệt rồi là lại đổi sang chú khác. Tông Lãng không cần người thay, giã từ đầu cho đến cuối. Trình Nặc nhắm ống kính vào bột gạo trong cối đá, chụp lại khoảnh khắc chày hạ xuống. Chụp rồi chụp ống kính di chuyển, cô chụp Tông Lãng. Tuy chày gỗ không nặng, nhưng khi giã xuống vẫn cần kha khá sức. Mỗi lần giã cánh tay anh lại căng cơ, để lộ mỹ cảm sức mạnh. Giã bột gạo cho tới khi mềm dẻo thì đổ ra một tấm ván đã được rửa sạch, mọi người cùng động tay, nhéo một viên bột lăn dài thành miếng rộng chừng 15 cm, sau đó để bác gái thuần thục dùng dao cắt thành những miếng nhỏ. Tiếp đến lại có người sửa lại hình dáng của bánh dày đã cắt, lại thêm chút màu đỏ cho có sắc ở bên trên. Vậy là coi như xong bánh dày. Trình Nặc thòm thèm, nhân lúc nóng mắt một miếng, chăm chút đường trắng rồi cho vào miệng. Bánh dày vừa làm xong có mùi thơm của bột gáo, vừa mềm vừa dẻo, vào miệng lại sần sật, ngon hơn mua bên ngoài gấp 100 lần. Bên này đang ăn thì bên kia đã xong thùng bột gạo thứ hai. Một sân đầy người, kẻ cười người nói, vừa ăn vừa làm, vô cùng náo nhiệt sôi nổi. Trình Nặc chụp lại cảnh này, nụ cười nở mãi trên môi. Một ngày náo nhiệt cứ thế qua đi, đến buổi tối Trình Nặc ngồi bên bàn đọc sách lướt Weibo. Cô định đợi tới gần giao thừa mới đăng tất cả các video lên, nên hôm nay lại tiếp tục up ảnh. Tông Lãng lại gần yêu cầu chụp ảnh chung tiếp. Chung xong, anh ấm ức nói, số lần xuất hiện của Tiểu Lang còn nhiều hơn cả anh, có phải em nên cân nhắc đến việc cho anh lộ mặt mỗi ngày không? Trình Nặc cười, anh nghiện được khen rồi đấy à? Tông Lãng vùi mặt vào ngực cô mà cọ cọ, ừ thì nghiện đấy, có được không, có được không? Trình Nặc bị anh cọ cho nhột, cười ha hả nói được. Được được được, ngày nào cũng cho anh lộ mặt, được chưa? Thế là bắt đầu từ hôm đó, trong số ảnh đăng mỗi ngày của Trình Nặc, tấm cuối cùng nhất định là Tông Lãng, có ảnh một mình anh, nhưng phần lớn là ảnh chụp chung của hai người. Có khi thì chụp nhanh, có khi lại tự chụp, cũng không cố điều chỉnh gì, nhưng càng để lộ vẻ chân thực tự nhiên. Không lâu sau, ngoài biệt danh cao thủ bắt cá, Trình Nặc lại có thêm một biệt danh mới, quý cô ngược FA. Chương 52, cốm đường. Làm bánh dày xong, Trình Nặc liền thu xếp bắt đầu làm cốm đường. Hồi nhỏ không có nhiều đồ ăn vặt năm mới, cốm đường chính là quà vặt của tụi nhỏ. Hễ mỗi lần Tết đến, nhà nhà đều làm một gói to để bọn trẻ ăn đỡ thèm. Thứ tự các bước làm cốm đường rất phức tạp, còn phức tạp hơn bánh dày nhiều. Đầu tiên là nấu nước đường. Trình Nặc đã thỉnh giáo thím Ngô trước, biết lúa mạch cần phải ngâm cho tới khi nảy mầm mới dùng được, vì vậy cô đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi. Ngâm lúa mạch một ngày rồi đặt trong giỏ cho ráo nước, qua khoảng một tuần, nó bắt đầu nảy mầm. Vì phần lớn trên Cù Lao toàn là người già, ăn cốm đường không được, nên số người đến làm cốm đường cũng không đông lắm, chỉ có mấy nhà có con mới làm cùng Trình Nặc. Vào sáng sớm ngày lúa mạch lên mầm, thím Ngô liền dẫn theo mấy bác gái đến giúp.